Chương 1381. Dưới sự đe dọa của con dao trong tay của cô ấy, nhân viên bán hàng không còn cách nào, đành phải nói ra, anh ơi, cầu xin anh tha cho tôi chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường thôi, tôi không biết gì cả, đừng giết tôi mà. Tôi biết địa chỉ của một trong những người đã mua. Chỉ cần anh tha cho tôi, thì tôi sẽ nói hết. Cô ấy vô cùng cảnh giác hỏi, sao cô biết? Cô ấy phải đề phòng xem có phải nhân viên bán hàng có đang kéo dài thời gian, hoặc là bị chuyện để đánh lạc hướng cô ấy hay không. Có vẻ như nhân viên bán hàng nhận ra suy nghĩ của cô ấy. Tôi thật sự không lừa anh đâu. Người đó là khách hàng VIP của chúng tôi, có dịch vụ giao hàng tận nơi. Khi có mẫu mới, chúng tôi sẽ gửi danh sách lên để ông ấy chọn, nếu cần thì sẽ gửi thẳng đến nhà ông ấy. Nghe cũng có lý. Lông mày của cô ấy hơi giãn ra, cho tôi địa chỉ đi. Sau khi nhận được mảnh giấy ghi địa chỉ, cô ấy rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu. Nếu dám báo cảnh sát thì cô chết chắc. Để lại nhân viên bán hàng đứng đó run rẩy, không nói nên lời. Ngân Hồ đi theo địa chỉ, dễ dàng xông vào căn biệt thự đó. An ninh của khu biệt thự rất nghiêm ngặt. Đáng tiếc là trước mặt huyết đao thì chỉ như mấy trò trẻ con. Người mua chiếc khuy này là một người đàn ông doanh nhân trung niên hơn 40 tuổi. Khi Ngân Hồ xông vào phòng ngủ thì ông ấy đang ngủ trên giường, chỉ mặc một chiếc quần lót. Thấy Ngân Hồ, ông ấy hoảng sợ hét lên, cô là ai? Cô là ai? Cứu với! Trong bóng tối, con dao trên tay Ngân Hồ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô ấy lạnh lùng nói, im miệng. Cô cần tiền à? Tôi sẽ cho cô hết. Xin đừng giết tôi. Tôi không cần tiền. Tôi muốn cái khuy mà ông đã mua cách đây một tháng. Ngân Hồ nói. Người đàn ông trung niên rõ ràng là có chút sửng sốt, rồi cố gắng nhớ lại. Cái đó à, cái đó ở trong tủ trong phòng ngủ. Cụ thể là tủ nào thì tôi cũng không biết vì người giúp việc dọn dẹp. Ngân Hồ nhíu mày. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông trung niên thì không giống như đang nói dối. Cho nên cô ấy phải tự đi tìm. Ngân Hồ không chút do dự quay người, đi về phía căn phòng mà người đàn ông trung niên đã chỉ. Vừa bước vào phòng, cô ấy đã đứng ngay ra tại chỗ. Nhiều tủ như vậy. Mở ra cũng toàn là trang sức. Chỉ có thể nói là, người giàu đúng là người giàu. Dù trước khi đi Ngân Hồ đã đe dọa nhân viên bán hàng không được báo cảnh sát, nhưng cô ấy không tin nhân viên bán hàng đó thực sự sẽ không báo. Cô ấy phải tìm thấy trước khi cảnh sát đến. Ngân Hồ không do dự nữa. Bắt đầu lục tung mọi thứ lên. Ngay lúc này, cô ấy bỗng liếc thấy một bóng đen ở góc phòng. Ai đó? Ánh mắt sắc bén của cô ấy quét tới, con dao trong tay như sắp đâm xuống, nhưng một khắc cuối cùng bỗng dừng lại. Là một cô bé. Ông một con gấu đứng đó, ánh mắt của cô bé có chút sợ hãi, có lẽ là con gái của người đàn ông kia. Ngân Hồ không nhìn nữa, cô ấy coi như không thấy gì cả, tiếp tục tìm kiếm. Cô bé đứng yên ở đó và nhìn cô ấy. Cuối cùng Ngân Hồ cũng tìm thấy chiếc khuy. Cô ấy vừa cầm chiếc khuy trong tay thì nghe cô bé nhẹ nhàng gọi. Chị ơi, chị đến nhà của em làm gì thế? Chị ơi! Ngân Hồ ngẩn người. Không thể nào! Cô ấy đang cải trang thành đàn ông. Để thuận tiện cho việc hành động, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cô ấy đều giả nam, lần này cũng không ngoại lệ. Sao cô bé này phát hiện được vậy? Nếu cô bé đã phát hiện ra thì không thể để cô bé sống sót được. Cho đến bây giờ, hầu hết mọi người đều không biết thực ra huyết đao là một tổ chức, chỉ nghĩ rằng huyết đao là một người đàn ông. Nếu cô bé phát hiện ra cô ấy là phụ nữ thì bí mật của huyết đao sẽ nhanh chóng bị lộ. Ngân Hồ nhanh chóng suy nghĩ. Cuối cùng, cô ấy vẫn dùng giọng nam nói, em gái, em gọi sai rồi. Anh là con trai. Cô bé nghiêng đầu. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô ấy một hồi, ngay khi Ngân Hồ không biết có nên rút con dao trong tay ra hay không thì cô bé nói, thật không ạ? Anh ơi, nhưng mùi trên người của anh giống hệt mẹ em. Hóa ra là vậy. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, để tránh bị phát hiện giới tính thật, Ngân Hồ chưa bao giờ dùng nước hoa. Nếu có mùi, có lẽ là mùi dầu gội. Có lẽ cô ấy tình cờ dùng chung dầu gội với mẹ cô bé, nên mới làm cô bé nghi ngờ. Cô ấy nhẹ nhàng nói, không phải, chỉ là anh và mẹ em dùng chung loại dầu gội thôi. Nhưng cô bé bỗng òa khóc, anh ơi, em có thể ôm anh một cái không? Mẹ em đã qua đời cách đây nửa tháng rồi, em rất nhớ mẹ. Cái gì? Ngân Hồ há miệng, trong chốc lát cô ấy không biết nên nói gì. Người đàn ông trung niên nhanh chóng lao tới như tên lửa, chắn trước mặt cô bé. Cô muốn làm gì? Cô muốn gì tôi cũng cho, muốn mạng của tôi cũng được. Xin đừng làm hại con gái của tôi. Tất cả mọi thứ, ký ức cuối cùng của 10 năm trước chồng chéo lên nhau. Chương 1382. 10 năm trước, cô ấy chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Máu, khắp nơi ngập trong máu. Máu chảy thành sông. Chỉ mới đặt chân vào nhà, cô ấy đã phải chứng kiến cảnh tượng này. Bố cô ấy ngã trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Nửa người dưới của mẹ cô ấy nằm trong vũng máu, khi vừa nhìn thấy con gái của mình, bà ấy lập tức bò tới một cách khó nhọc, vươn tay về phía cô ấy. Diệu, Diệu Diệu ơi! Chạy mau, mẹ ơi, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đã khiến bố mẹ thành ra thế này chứ? Diệu Diệu vừa hỏi vừa khóc nấc lên, cô ấy vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đã nhuốm đầy máu của mẹ mình. Người mẹ dùng chút sức lực cuối cùng để nói với cô ấy, mau! Mau chạy đi, mẹ cô ấy vừa nói xong thì lập tức nhắm mắt lại. Cũng chính từ giây phút đó, cô ấy chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ. Cô ấy hốt hoảng quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mang đồ đen đang đứng ở cửa. Con dao trên tay anh ta vẫn còn rỉ máu, toàn thân anh ta được bịt kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt tàn độc, lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ quên được đôi mắt đó. Đôi mắt của hung thủ đã giết chết bố mẹ cô ấy. Đôi mắt kia rất đẹp, là kiểu mắt một mí có đuôi mắt hơi nhếch lên, nếu xuất hiện trên TV, người này rất có thể sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Cô ấy và tên sát nhân nhìn nhau một lúc lâu, rõ ràng chỉ mới 15 tuổi nhưng cô ấy không hề sợ hãi, cô ấy lao về phía trước, dùng hết tất cả sức lực của mình vừa đấm vừa đá anh ta, hận không thể cắn chết anh ta. Tại sao lại giết bố mẹ của tôi? Tại sao? Bố mẹ của cô ấy chỉ là những người bình thường vô cùng lương thiện thôi mà. Cô ấy không nghĩ ra được là bố mẹ mình sẽ đắc tội với bất kỳ ai. Đây là tên ác ma giết người không chớp mắt sao? Đây là thứ dòi bò sống nơi âm u bẩn thỉu, không chịu nổi khi nhìn thấy người khác hạnh phúc sao? Cô ấy thấy đau quá. Cô ấy không sợ anh ta cũng sẽ giết mình, bởi vì cô ấy đã không còn muốn sống tiếp trên thế giới này nữa rồi. Cô ấy thà bị anh ta giết chết. Còn hơn là phải sống một mình lẻ loi trên thế giới này, kết thúc mọi thứ. Nhưng anh ta quá tàn nhẫn. Anh ta không thèm giết cô ấy. Anh ta cầm dao, nhìn cô ấy một cách chăm chú. Có vẻ như anh ta đang cau mày nhưng cũng có thể không phải là thế. Sau đó anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ. Cứu với. Có ai không? Giết người. Có người muốn giết người, cô ấy loạn choạng bước lên phía trước, muốn đuổi theo anh ta. Nhưng động tác của đối phương quá nhanh, anh ta đã biến mất từ lâu rồi. Cảnh sát đã đến ngay sau đó. Bọn họ đã cố gắng hết sức để tìm kiếm nhưng ngặt nổi đây là một khu chung cư cũ, hệ thống giám sát và an ninh không được nghiêm ngặt nên họ không thể lần được dấu vết của hung thủ. Cứ thế Ngân Hồ được đưa vào cô nhi viện. Mặc dù gia đình cô ấy không giàu có nhưng bố mẹ cô ấy rất yêu thương nhau, họ là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Bây giờ đột nhiên rơi vào hoàn cảnh khác biệt lớn như vậy, cả người cô ấy chỉ như một cái xác không hồn. Cô ấy không hiểu vì sao tên hung thủ đó lại giữ một mình cô ấy lại thôi. Là muốn nhục mạ cô ấy sao? Muốn cô ấy sống trong đau khổ như vậy cả đời đúng không? Quá ác độc, thực sự quá ác độc. Cô ấy thà chết đi còn hơn. Không, cô ấy không thể chết được, cô ấy phải sống tiếp, cô ấy nhất định phải sống thật tốt. Cô ấy nhớ rõ đôi mắt của hung thủ, cô ấy nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ đó và báo thù cho bố mẹ của mình. Với những suy nghĩ này, Ngân Hồ đã ăn bữa cơm đầu tiên sau 3 ngày đến đây. Cô ấy sống ở cô nhi viện ròng rã 1 năm trời. Năm 13 tuổi, có một người đến nhận nuôi cô ấy. Ngài Chu. Ngài Chu, hay còn được gọi là Chu Nhất, anh ta là một người đàn ông ưa nhìn với nước da trắng trẻo. Nhưng có một khuyết điểm đó là dường như chân của anh ta có vấn đề nên anh ta vẫn luôn phải ngồi xe lăn. Ngài Chu ngỏ ý với cô ấy rằng có muốn đi cùng anh ta không? Chương 1383. Ban đầu Ngân Hồ không đồng ý nhưng Ngài Chu đã cúi người xuống, thì thầm bên tai cô ấy, tôi có cách để tìm ra kẻ đã giết hại bố mẹ của em. Ngân Hồ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta một lúc. Chính những lời này đã khiến cô ấy càng dao động, đương nhiên. Còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Đó là vì đôi mắt của ngài Chu rất đẹp. Hơn nữa còn là mắt hai mí. Kể từ cái ngày đẫm máu đó, cô ấy cảm thấy chán ghét tất cả những người có mắt một mí. Ngài Chu không phải là người bình thường. Anh ta là ông chủ của thần sắc. Cũng vào chính khoảnh khắc đó, Ngân Hồ mới biết được thần sắc lấp lớn nhất của thành phố S, không đơn giản là chốn sa đọa vào nhục dục. Đằng sau nó còn ẩn giấu vô số giao dịch đen, đây cũng là căn cứ của tổ chức sát thủ Huyết Đao. Những người đến thần sắc để hưởng thụ, để được ôm ấp người đẹp trong tay có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng những người xung quanh mà bọn họ gặp thoáng qua, thực ra đều là những sát thủ máu lạnh nắm vô số mạng người trong tay. Ngài Chu rất giàu có. Bởi vì anh ta sẽ làm việc cho rất nhiều ông chủ lớn, chỉ cần chi đủ tiền, anh ta có thể giết bất cứ ai. Huyết Đao chính là một tổ chức như vậy, lần đầu tiên biết về tin tức này, Ngân Hồ đã sững sờ tại chỗ. Mọi thứ đều giống với tình tiết trong tiểu thuyết. Ngài Chu nhìn cô ấy một cách đầy ẩn ý, em sợ rồi sao? Không sao. Nếu em cảm thấy sợ, tôi vẫn sẽ nhận nuôi em, chỉ là từ nay về sau tôi sẽ không để em phải tiếp xúc với những thứ này. Em sẽ được trưởng thành như bao cô gái bình thường khác, không cần biết gì cả. Ngân Hồ lắc đầu, không. Cô ấy không sợ. Ngay cả người chết cô ấy cũng đã từng thấy rồi, vậy thì còn gì đáng để sợ nữa chứ, không tồi. Ngài Chu đánh giá cô ấy, khẽ mỉm cười. Quả nhiên, chỉ có hận thù mới có thể khiến con người ta trưởng thành, chống đỡ cho một người sống sót qua ngày. Tôi thật sự có thể tìm được kẻ đã giết chết bố mẹ của tôi sao? Sẽ tìm thấy. Anh lấy gì để đảm bảo? Cô ấy bướng bỉnh nhìn về phía Ngài Chu, ánh mắt như của một chú sói nhỏ đầy kiên định. Sau này nghĩ lại, việc cô ấy cứ khăng khăng hỏi thực ra hơi quá phận, cũng may là Ngài Chu không tức giận, ánh mắt nhìn về phía cô ấy tràn đầy yêu thương như cách người bố đang nhìn con gái của mình. Tôi đảm bảo bằng tất cả những gì mà tôi có. Từ đó trở đi, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì cuộc sống của cô ấy lại nhuốm đầy máu tươi, bạo lực và chết chóc. Cô ấy thường xuyên thấy Ngài Chu quay về nhà với bề ngoài trông thì rất tao nhã, lễ độ, lịch lãm như một quý ông, nhưng thật ra khi chiếc áo khoác đen được cởi bỏ, chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong đã dính đầy vết máu. Cô ấy rất tò mò, rõ ràng chân của Ngài Chu khá bất tiện. Nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Thứ mà một sát thủ cần là đầu óc. Ngài Chu mỉm cười. Nói thẳng ra thì Ngài Chu cũng không lớn hơn cô ấy là bao. Chỉ lớn hơn cô ấy 7 tuổi mà thôi. Thay vì nói là bố, chi bằng gọi là anh trai thì đúng hơn. Ít nhất thì Ngân Hồ vẫn luôn suy nghĩ như vậy ở trong lòng, cô ấy sẽ chỉ có một người bố, mà người bố đó đã chết năm cô ấy 13 tuổi. Một người nếu muốn nhận nuôi trẻ mồ côi trong cô nhi viện, họ phải chứng minh được bản thân có khả năng nuôi nấng. Ngân Hồ không biết Ngài Chu đã dùng cách gì mà lại có thể nhận nuôi cô ấy khi còn rất trẻ như vậy, cô ấy cũng không quan tâm vấn đề này. Ngài Chu cho cô ấy ngôi nhà thứ hai, cho cô ấy một ý niệm có thể tận tay giết chết tên hung thủ kia. Với cô ấy như vậy là đủ rồi, vào năm cô ấy 15 tuổi, Ngài Chu đến tìm cô ấy nói chuyện. Em có biết vì sao tôi lại nhận nuôi em không? Cô ấy nói, tôi không biết. Tôi nghĩ em là một ứng cử viên thích hợp cho tổ chức Huyết Đao nhưng Huyết Đao sẽ không bao giờ nuôi dưỡng những kẻ vô dụng. Chương 1384. Em hãy chứng minh rằng bản thân xứng đáng được giữ lại nơi này đi. Cô ấy nhướng mày, ý của anh là, muốn để tôi đi giết người sao? Không sai. Chúng ta đã dấn thân vào cái nghề này, nguyên tắc quan trọng nhất là phải vững tâm, không quan tâm đúng sai, nhận tiền của ai thì sẽ làm việc cho người đó. Ngân Hồ cảm thấy quy tắc này rất thú vị. Vậy nếu người bị giết ra giá cao hơn thì sao? Ví dụ như, người đó muốn mua lại mạng sống của người đã thuê sát thủ đến ám sát mình. Chúng ta chỉ được chấp nhận yêu cầu của vị khách hàng đầu tiên. Ngài Chu khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói, chúng ta rất có đạo đức nghề nghiệp đấy. Ngân Hồ nghĩ, đúng là rất có đạo đức nghề nghiệp, cô ấy rất thông minh, lập tức đã hiểu được ý của Ngài Chu. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi xứng đáng. Anh trai à, anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó. Ý của tôi không chỉ có như vậy. Diệu diệu, em là một cô gái. Anh ta chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước để nhìn cô ấy, ngũ quan sắc nét như một hình lập thể được giao tạc ra, mà trong tổ chức huyết đao này chưa từng có một cô gái nào cả. Nếu em muốn gia nhập vào huyết đao, sẽ có rất nhiều người cảm thấy không phục, dù sao thì huyết đao cũng là một tổ chức rất hùng mạnh, không phải nơi cho con chó con mèo nào cũng thể gia nhập. Bất cứ ai muốn gia nhập vào huyết đao đều phải trải qua quá trình xét duyệt. Cái gọi là xét duyệt, chính là phải hoàn thành một cuộc săn giết với độ khó nhiệm vụ trên mức trung bình. Với sự ăn ý sau nhiều năm ở chung, ngài Chu không cần nhiều lời, Ngân Hồ đã hoàn toàn có thể hiểu được ý của anh ta. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ săn giết với độ khó cao nhất để khiến cái lũ kia phải câm miệng. Quan niệm cũ từ nhiều năm trước đã đến lúc nên thay đổi rồi. Cô ấy sẽ chứng minh, cô ấy không hề thua kém gì những người đó. Ngài Chu mỉm cười. Anh ta vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy. Em biết việc đồng ý với điều này có nghĩa là gì không? Nếu em chết trong cuộc ám sát này, đó cũng chính là lựa chọn của riêng em. Tôi biết. Những kẻ vô dụng đó, tôi sẽ khiến tất cả bọn chúng phải câm miệng. Các thành viên của huyết đao đều biết ông chủ của họ Ngài Chu đã nhận nuôi một cô bé. Đã có nhiều người rất phản đối việc này. Dù sao thì bọn họ vẫn luôn sống trong bóng tối, việc thiết lập một mối quan hệ thân thiết chỉ khiến đó trở thành điểm yếu và khuyết điểm của bọn họ. Bây giờ lại nghe nói Ngài Chu thậm chí còn muốn cho cô bé này gia nhập vào huyết đao, cả tổ chức đều bùng nổ. Đặc biệt là Lãnh Ưng, anh ta là anh em tốt cùng vào sinh ra tử với Ngài Chu, có thể nói anh ta là một trong những người đầu tiên tham gia vào việc thành lập nên huyết đao. Bây giờ nghe nói Ngài Chu lại muốn cho cô bé mà anh ta nhận nuôi gia nhập vào huyết đao, anh ta nhao nhao tỏ vẻ không hiểu. Hừ. Một ả đàn bà à. Cái lũ đàn bà chỉ biết ngán đường, vừa nhìn thấy máu thì gào mồm lên la hét không ngừng, lải nha lải nhải, sợ chết khiếp. E là đến mấy tên bảo vệ bình thường cũng đánh không lại, sao có thể đi ám sát những kẻ được cho là ở đỉnh thế giới chứ? Đi để chịu chết à. Lãnh Ưng còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã nhìn thấy một điểm sáng màu bạc đang phóng đại ở trước mắt, cuối cùng, nó dừng lại thành hình ảnh một cây dao ở trước mặt. Mũi dao sắp găm thẳng vào con mắt của anh ta. Chỉ một milim nữa, Ngân Hồ lạnh lùng nói, người anh em này, đi giết người mà cậu cũng phân biệt giới tính à. Bất định kiến lại đi. Ngân Hồ đã hoàn thành cuộc săn giết với độ khó cấp SSS. Ám sát một nhà khoa học đến từ nước M, nhiệm vụ này được nước C bí mật tuyên bố. Nhà khoa học này đã từng học cao học tại một trường đại học ở nước C, anh ta thể hiện được tài năng thiên phú đáng sợ của mình nhưng sau đó anh lại kiên quyết từ chối việc ở lại làm việc tại nước C, chương 1385. Nước C đã thử qua hết các biện pháp mềm có cứng có, khi không còn cách nào khác, đất nước này chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đẫm máu nhất. Nhà khoa học kia mỗi khi đi ra ngoài đều sẽ có vệ sĩ vây quanh, bình thường cũng vô cùng cẩn thận, ngay cả khi đi vệ sinh cũng có người đứng canh ở bên ngoài. Ngân Hồ phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được cơ hội để giết chết anh ta, nhưng chính bản thân cô ấy cũng mất đi nửa cái mạng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy quay trở lại huyết đao, cho dù cái đám cổ hủ lạc hậu đó có ý kiến gì thì bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng im lặng. Vào ngày tuyên bố cô ấy gia nhập huyết đao, Ngài Chu đã nói với cô ấy trước mặt mọi người, sau khi gia nhập huyết đao, em sẽ mất đi tên tuổi của mình và chỉ có mật danh. Em muốn đặt mật danh gì cho mình nào? Sát thủ đã được định sẵn sẽ có rất nhiều kẻ thù. Mất đi tên họ của mình cũng là để không liên lụy đến những người mà bản thân quan tâm đến. Cô ấy cúi đầu suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, gọi tôi là Ngân Hồ. Mang theo cái tên này, cô ấy cứ nghiêng nghiêng ngả ngả mà đi đến được hiện tại. Trong khi những người cùng lứa tuổi đang còn đến thần sắc uống rượu, nhảy nhót và so tài thì cô ấy chỉ biết đứng ở một bên quan sát với vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Thật nực cười. Ngân Hồ là tên của cô ấy cũng chỉ có duy nhất một cái tên này. Ngân Hồ khôi phục lại tinh thần từ trong dòng hồi ức kia. Trước mắt cô ấy, cô bé ôm gấu bông đứng nép phía sau bố của mình đang dùng vẻ mặt tò mò để nhìn cô ấy, cô bé còn nhỏ như vậy nhưng thậm chí còn không biết sợ hãi. Dường như Ngân Hồ nhìn thấy được quá khứ của chính mình. Chỉ là cô ấy không được may mắn như vậy. Cô ấy không chờ được người đến bảo vệ cô ấy, thứ chờ đợi cô ấy chỉ có thi thể của bố mẹ mình. Quên đi. Dù sao thì cô ấy cũng đã lấy được Huy rồi. Giới tính thật của cô ấy cũng không bị lộ, hà tất gì phải khiến thế giới này có thêm một người phải chịu nỗi đau giống cô ấy chứ. Người đàn ông ôm chặt lấy con gái của mình vào lòng, toàn thân run rẩy. Ông ấy đã sẵn sàng chết cùng con gái của mình rồi. Nhưng người đàn ông mặc đồ đen ở trước mặt này không biết đang suy nghĩ gì, người đó thất thần một hồi lâu. Cuối cùng vung tay lên, người đó ném một xấp tiền thật dày xuống trước mặt ông ấy. Tôi không có ý định giết người, tôi chỉ muốn mua của anh một thứ. Thứ đó tôi đã lấy được rồi, tôi sẽ rời đi. Cơ thể anh ta rất mạnh mẽ, anh ta đạp vỡ cửa sổ để ra ngoài, rất nhanh sau đó đã biến mất trong màn đêm vô tận. Cuối tuần, phiên họp cho nhiệm kỳ mới của Hiệp hội Đạo giáo cuối cùng cũng diễn ra. Là một khách mời đặc biệt, Kỷ Hòa cũng nhận được thư mời. Theo cơ cấu của Hiệp hội Đạo giáo, dưới chủ tịch hội còn có 4 phó chủ tịch. Vị trí ngồi của Kỷ Hòa được sắp xếp ngang hàng với 4 vị phó chủ tịch này, có thể nói, Hiệp hội đã dành cho cô một sự tôn trọng rất lớn. Có một số người trẻ tuổi chưa nắm kịp tin tức vẫn đang còn thì thầm với nhau. Chuyện gì vậy? Sao bên kia lại có thêm một ghế nữa thế? Hiệp hội Đạo giáo có vị phó chủ tịch thứ 5 từ khi nào vậy? Sao tôi không biết? Trời má, mấy người không biết sao? Đó là vị trí của Kỷ Hòa đấy. Tôi nghe nói người này vốn là không có ý định tham gia vào Hiệp hội Đạo giáo đâu, chính thượng lão phải đến năn nỉ rất lâu cô ấy mới chịu tham gia đó. Ôi vãi, nhân vật đó có mặt mũi lớn đến vậy à? Đến một người sĩ diện như thường lão mà cũng chịu đi năn nỉ cô ấy như vậy luôn. Đó là Kỷ Hòa đó. Mấy người chưa từng xem livestream của cô ấy à? Sư phụ của tôi bảo mỗi lần mà cô ấy livestream thì tôi nên vào xem, ôi trời. Đẹp quá, quá xinh đẹp. Mẹ ơi con nhìn thấy tiên nữ rồi. Ngay khi Kỷ Hòa bước vào hội trường, Thường Gia Ngôn chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô. Anh vội vàng vẫy tay, chị Kỷ ơi, lại đây này. Kỷ Hòa nhớ chỗ ngồi của cô là ở bên cạnh nhà họ Thường. Vậy nên cô cũng thuận theo mà đi qua đó. Chương 1386. Cô nhìn quanh hội trường và nói, cũng khá đông người đến đấy chứ. Thường Gia Ngôn đáp, đương nhiên rồi, đây là đại hội thay đổi nhiệm kỳ, mọi người đều phải có mặt trừ khi có tình huống đặc biệt. Trước đây Kỷ Hòa đã từng nghe Thường Toàn kể về tình hình nội bộ của Hiệp hội Đạo giáo. Dù bề ngoài 4 phó chủ tịch đều có địa vị ngang nhau, nhưng thực tế thì vẫn có những khác biệt nhỏ. Nam Mạc Bắc Thường là hai thế lực ngang tài ngang sức. Tiếp theo là nhà họ Tề và nhà họ Liên. Trong đó, có một câu chuyện nhỏ thú vị là nhà họ Tề phát đạt nhờ trộm mộ từ nhiều năm trước, cứ trộm hết mộ này đến mộ khác, dần dần họ cũng học được không ít ngón nghề. Sau này, họ được cảm hóa bởi chính quyền, từ bỏ con đường cũ và trở thành người tốt. Còn nhà họ Liên thì chuyên về chế tạo cơ quan. Lại ngược dòng thời gian về mấy chục đời trước, nhiều vương công quý tộc đã từng mời họ đến xây dựng lăng mộ. Những kẻ trộm mộ nếu gặp phải cơ quan do nhà họ Liên thiết kế thì dù có 10 mạng cũng khó mà sống sót ra ngoài. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận kéo dài mãi, nội bộ Hiệp hội Đạo giáo luôn tò mò. Nếu lùi về vài chục đời trước, khi kỹ thuật trộm mộ của nhà họ Tề đụng phải cơ quan của nhà họ Liên thì bên nào sẽ thắng? May mắn thay, hiện tại không cần phải lo lắng về điều này nữa. Hai đại gia tộc giờ đây hòa thuận thậm chí còn có thể ngồi uống trà cùng nhau. Đúng là gặp thời đại tốt rồi. Nếu như vào thời trước, kẻ thù gặp mặt chỉ có thêm thù oán mà thôi. Chẳng bao lâu, người nhà họ Mạc cũng đến nơi, là người đứng đầu nhà họ Mạc trong câu Nam Mạc Bắc Thường, ông Mạc Gia Vệ vẫn nổi bật như trước. Tuy nhiên, thiếu nữ đi bên cạnh ông ấy cũng rất thu hút ánh nhìn. Mọi người không khỏi bàn tán xôn xao. Trời ơi, đó là cháu gái ruột của nhà họ Mạc, cô Mạc Linh Nhi đấy sao? Đẹp quá đi mất. Đúng vậy, trước giờ chỉ nghe danh cô ấy nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Không ngờ ngoài đời lại là cô gái xinh đẹp như vậy. Nhà họ Mạc đã bảo vệ Mạc Linh Nhi rất kỹ, hiếm khi để cô ấy xuất hiện trước công chúng. Bây giờ cô ấy xuất hiện rầm rộ tại sự kiện này, có lẽ là tuổi tác của Mạc lão đã cao, đã có ý lui về sau dưỡng già nên đang suy tính tìm một người kế vị mình. Thường Gia Ngôn nhìn mọi thứ trước mắt, dường như anh đang suy nghĩ gì đó. Anh chú ý đến cái lắc tay có gắn một chiếc chuông bằng bạc mà Mạc Linh Nhi đang đeo. Đó là bảo vật tổ truyền của nhà họ Mạc, chuông dẫn hồn, chỉ cần rung chiếc chuông ấy lên là có thể điều khiển xác chết hoặc hồn ma làm việc cho mình, tuy nhiên sức mạnh của nó đến đâu còn tùy thuộc vào sức mạnh tinh thần của người sử dụng. Mạc Gia Vệ đã giao bảo vật này cho Mạc Linh Nhi. Thường Toàn cũng nhận thấy điều này. Ông ấy khẽ ho khan một tiếng. Khụ, thằng nhóc kia, mày nhìn con bé Linh Nhi nhà người ta đi, con con bé nào có để người lớn không yên lòng về nó đâu. Mày nhìn lại mày xem. Bây giờ ông giao nhà họ Thường cho mày thì đúng là ông không yên tâm nổi. Thường Gia Ngôn, ôi ông ơi, ông khen người ta thì cứ khen thôi, lôi con vào làm cái gì? Ông mày đang hận rèn sắt không thành thép đấy. Thường Toàn lườm anh một cái, thôi được rồi, hôm nay cho con cảm nhận rõ ràng về sự hoành tráng của Hiệp hội Đạo giáo chúng ta. Mấy ông cụ như ông cũng già khú đế rồi, từ nay về sau, vị trí này sẽ thuộc về thế hệ trẻ các con. Con có ngồi vững được hay không là dựa vào khả năng của con đấy. Nói rồi, Thường Toàn nhìn cháu trai của mình đầy ẩn ý. Mặc dù mỗi năm Hiệp hội Đạo giáo đều có chuyện thay đổi nhân sự, nhưng chắc chắn chỉ những người có tài năng thực sự mới có thể giữ vững được vị trí của mình. Đừng chỉ thấy mỗi tứ đại gia tộc đang nổi bật trong giới huyền học hiện nay thế nào, nếu có một ngày họ không còn đủ khả năng thì cũng sẽ phải ngoan ngoãn nhường chỗ mà thôi. Thường Gia Ngôn. Áp lực nặng trịch như núi. Chương 1387. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ mặc sườn xám, người đó nghe thấy lời của Thường Toàn thì che miệng cười. Ôi chao Thường lão à, trông ông vẫn còn sung sức thế kia cơ mà, sao lại lo lắng sớm thế? Làm vậy gây áp lực cho cậu Thường nhà chúng ta lắm đấy. Người phụ nữ này tên là Hầu Hương Ngọc, vợ của cậu hai nhà họ Liên. Cậu hai của nhà họ Liên từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, hiện giờ quyền lực nằm hết trong tay cậu cả. Nhưng tính cách của Hầu Hương Ngọc rất mạnh mẽ và hành động phô trương nên sự hiện diện của cô ta rất nổi bật. Đã nhắc đến nhà họ Liên thì không ai có thể bỏ qua cô ta dù cô ta là người ngoài tộc. Thường Toàn vuốt trâu, đáp, chính vì thân thể còn khỏe mạnh nên phải tranh thủ thời gian rèn luyện cho bọn trẻ. Chứ để đến lúc muốn mà không đủ sức thì chỉ còn biết thở dài thôi. Ánh mắt của Hầu Hương Ngọc lướt qua Kỷ Hòa. Ồ! Cô gái này chính là đại sư Kỷ Hòa, người mà Thường lão đã giới thiệu trong nhóm uy chát và mời về làm cố vấn đúng không? Trông còn trẻ quá nhỉ, không biết tài cán được mấy phần đây. Không trách Hầu Hương Ngọc lại nói như vậy, những người có thể ngồi ở vị trí này đều là người xuất chúng, là đối tượng mà người bình thường chỉ có thể ngước nhìn. Việc lên tin tức hay nhận phỏng vấn là chuyện thường ngày. Danh tiếng của Kỷ Hòa tuy cao, nhưng danh tiếng của họ cũng chẳng kém gì. Thường Toàn vội vàng nói, này Hương Ngọc, cô hay nói năng không suy nghĩ, nhưng không thể nói thế trước mặt đại sư Kỷ được đâu. Vớ vẩn. Kỷ Hòa là người ông ấy đã năn nỉ từ lâu, khó khăn lắm mới mời được đến đây đấy, lỡ như khiến người ta tức giận bỏ đi thì sao? Nhà họ Liên các người đền nổi không? Hầu Hương Ngọc vẫn còn chút e dè với nhà họ Thường, bèn cười nói, ôi trời, Thường lão à, tôi chỉ đùa thôi, tôi vẫn rất tin vào mắt nhìn người của ông lắm. Kỷ Hòa mỉm cười. Không nói gì. Những chuyện tranh chấp bằng lời lẽ như thế này, cô không thèm bận tâm. Cô cũng chẳng muốn tham gia vào cuộc tranh giành lợi ích của những người này. Huyền học vốn dĩ là siêu thoát khỏi mọi thứ, nếu chưa thể miễn nhiễm với vật ngoài thân thì chưa phải là thực sự siêu thoát. Điều duy nhất cô thấy tò mò là, chủ tịch chính thức của Hiệp hội Đạo giáo là ai? Đã lâu vậy rồi mà cô vẫn không nghe ngóng được chút tin tức nào về người này. Thường Gia Ngôn nói, chuyện này ấy à. Vị chủ tịch này thực sự rất bí ẩn, ngay cả tôi cũng chưa từng thấy mặt người đó. Người đó chỉ che mặt bằng khăn lụa, cực kỳ thần bí. Nhưng tôi biết đó là một người phụ nữ, Kỷ Hòa bắt đầu có hứng thú. Vậy bà ấy có điểm gì đặc biệt không? Thường Gia Ngôn chân thành hỏi lại, nhiều tiền thì có tính không? Kỷ Hòa, đừng có không tin nhé, tôi không nói dối đâu. Tôi nhớ khi mới thành lập, các gia tộc huyền học đều phân tán khắp nơi trên thế giới. Không ai liên lạc với ai. Hiệp hội Đạo giáo thuở đầu chính là do bà ấy đứng ra liên lạc và sáng lập đấy. Cô nghĩ xem, để tập hợp được nhiều gia tộc huyền học phân tán như thế, lại phải thuyết phục được họ tin rằng việc tập hợp có ý nghĩa, không có sức mạnh tài chính thì làm sao làm được. Tôi thấy bà ấy chắc chắn là một đại gia giàu nứt đố đổ vách. Kỷ Hòa, cô xoa xoa thái dương, cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu. Thường Gia Ngôn đã cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của cô. Xem ra, anh thực sự chẳng biết gì cả, Kỷ Hòa không muốn làm khó anh nữa, bèn nói, không sao, hôm nay là đại hội thay đổi nhiệm kỳ của Hiệp hội Đạo giáo, chắc chắn chủ tịch sẽ xuất hiện thôi. Lúc đó hẳn tính. Không ngờ, Thường Gia Ngôn lại nói với vẻ mặt nghiêm túc, sư phụ, về việc này e rằng khiến cô phải thất vọng rồi. Vị chủ tịch đó rất thần bí, gần như chỉ giữ vai trò danh nghĩa. Những việc của hội hầu như bà ấy không can thiệp vào. Những việc lớn đều do tứ đại gia tộc chúng tôi cùng quyết định, nhưng cũng chính vì thế không gia tộc nào có thể chiếm hết lợi ích vì có các gia tộc khác trở thành vật cản. Thường Gia Ngôn nói tiếp, hầu như chủ tịch luôn ở trong trạng thái bế quan, rất ít khi xuất hiện, thậm chí tôi cũng chẳng mấy khi được gặp bà ấy. Lần duy nhất tôi thấy bà ấy là khi người đứng đầu nhà họ Liên qua đời. Chuyện gia chủ của một gia tộc qua đời là chuyện lớn, có như vậy chủ tịch mới xuất hiện. Nhưng cũng chỉ ở lại một lúc rồi rời đi. Kỷ Hòa trầm ngâm. Thần bí như vậy sao? Đúng vậy. Thường Gia Ngôn đáp, vì thế rất có thể hôm nay bà ấy cũng sẽ không đến đâu. Vậy thì để sau hẳn tính. Kỷ Hòa mỉm cười, có duyên tự khắc sẽ gặp thôi. Chương 1388. Mỗi một đại hội thay đổi nhiệm kỳ sẽ do tứ đại gia tộc sẽ luân phiên chủ trì. Năm nay cũng vừa hay đến lượt Thường Toàn chủ trì. Khi đứng trên bục chủ trì, Thường Toàn nhìn đồng hồ. Có vẻ mọi người đã đến đông đủ rồi. Nếu vậy, chúng ta sẽ bắt đầu phiên họp đầu tiên của đại hội thay đổi nhiệm kỳ hôm nay. Đúng lúc đó, trong sự im lặng của hội trường, đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ. Ai nói mọi người đã đến đủ thế? Tôi còn chưa đến mà. Ngay lập tức, cả hội trường bắt đầu xôn xao. Là chủ tịch sao? Là chủ tịch xuất hiện sao? Trời ơi, không ngờ cái vị thần long thấy đầu không thấy đuôi đó lại xuất hiện ở đại hội lần này đấy. Tôi đã ở đây gần 10 năm rồi mà chưa từng thấy bà ấy lần nào đâu. Bất ngờ quá, lần thay đổi nhiệm kỳ này có quan trọng lắm không? Tại sao chủ tịch lại đích thân xuất hiện thế? Theo tiếng bàn tán của mọi người, vị trí dành riêng cho chủ tịch trên tầng trên vốn luôn tối om, bây giờ lại đột nhiên sáng đèn. Vị trí đó bị che bởi một lớp rèm ngọc trai nên không thể nhìn rõ người ngồi bên trong, chỉ có thể thấy lờ mờ đó là một phụ nữ có tóc dài với giọng nói dịu dàng. Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh. Nghe nói hôm nay có người mới, tôi chỉ tò mò đến xem thôi. Người mới? Người mới được nhắc đến không phải là, ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đồng loạt chuyển về phía Kỷ Hòa. Dù bị nhiều ánh mắt dồn về phía mình nhưng Kỷ Hòa vẫn không hề căng thẳng. Cô đứng dậy, cúi người chào. Xin chào. Giọng điệu của cô không kiêu ngạo không tự ti, cũng hoàn toàn không có chút gì là muốn lấy lòng. Người phụ nữ phía sau rèm ngọc cười nhẹ. Cô là Kỷ Hòa phải không? Tuy tôi chưa gặp cô bao giờ, nhưng Thường lão đã nhắc đến cô rất nhiều lần, tôi tin vào mắt nhìn người của ông ấy, rất vinh hạnh khi cô gia nhập Hiệp hội Đạo giáo. Hôm nay tôi xuất hiện là vì có một vấn đề muốn thảo luận với cô, hy vọng cô không ngại chỉ giáo. Kỷ Hòa đáp, xin lắng nghe. Cô có nghĩ rằng, điều cao siêu nhất của huyền học là có thể khiến người chết sống lại không? Người phụ nữ ấy hỏi, hồi sinh người chết, chữa lành xương trắng. Những điều trong truyền thuyết này liệu có thực sự tồn tại không? Hội trường vốn im lặng lại trở nên sôi nổi. Điều này chắc là không thể đâu nhỉ, tại sao chủ tịch lại đột nhiên hỏi câu này? Nói thật là tôi cũng rất tò mò về vấn đề này đấy. Huyền học đến tận cùng là gì, nó có thể đạt đến mức độ nào? Có phải chủ tịch đang kỳ vọng Kỷ Hòa sẽ làm người chết sống lại không? Kỷ Hòa đáp lại một cách bình thản, không thể. Mặc dù chỉ nói hai chữ, nhưng giọng điệu của cô rất chắc chắn. Giọng nói của chủ tịch nghe có vẻ hơi thất vọng, Kỷ Hòa bình thản đáp, tôi từng nghĩ rằng, khi huyền học phát triển đến một mức độ cao siêu như hiện nay, có thể sẽ tìm ra cách biến những điều trong truyền thuyết thành sự thật. Kỷ Hòa nói, thiên đạo có quy luật, sinh tử vốn khác biệt, dù có phát triển đến đâu cũng không có cách nào vượt qua. Dù có dùng thuật pháp để giữ hồn phách đã mất trong thân thể, thì kẻ được sống lại đó cũng không còn là người trước kia nữa. Ha ha ha! Chủ tịch đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo, dễ nghe đến lạ thường. Cảm ơn sự thành thật của cô. Bà ấy nói một cách rất dứt khoát. Thường lão à, tôi đã hỏi xong câu hỏi của mình rồi, buổi đại hội có thể tiếp tục. Mọi người không cần căng thẳng, cứ coi như tôi không tồn tại. Thường Toàn ngơ ngác một lúc mới phản ứng kịp, nói, vâng, chủ tịch. Chủ tịch đột ngột xuất hiện chỉ để hỏi Kỷ Hòa một câu kỳ quặc như vậy sao? Thật là kỳ lạ, tứ đại gia tộc có gốc rễ sâu xa, uy tín cao trong quần chúng và những năm qua, họ đã cống hiến rất nhiều cho Hiệp hội Đạo giáo. Do đó, mỗi lần thay đổi nhiệm kỳ chỉ là một thủ tục, thường không có biến động lớn. Nhưng các bước thủ tục vẫn phải tuân theo, người đứng đầu của cả bốn gia tộc đều phải phát biểu trước toàn thể hiệp hội, báo cáo về những đóng góp của mình trong những năm gần đây. Đầu tiên là nhà họ Tề và nhà họ Liên, sau đó là Nam Mạc Bắc Thường, là người chủ trì đại hội luân phiên lần này, Thường lão là người phát biểu cuối cùng. Kỷ Hòa ngồi dưới lặng lẽ lắng nghe. Chương 1389. Dù thường ngày Thường lão có vẻ hài hước, nhưng việc cần làm thì ông ấy chưa bao giờ bỏ sót. Ít nhất, trong những năm ông ấy nắm quyền, số lượng vụ án tồn đọng trong hiệp hội đã giảm đi đáng kể. Tất nhiên, trong đó cũng có phần không nhỏ công sức của Kỷ Hòa. Theo quy định, người chủ trì hiệp hội sẽ thay đổi sau mỗi hai nhiệm kỳ, đáng ra năm nay hiệp hội vẫn do Thường Toàn tiếp tục nắm quyền. Đây là điều không thể bàn cãi. Kết quả kiểm phiếu cũng cho thấy 4.035, 5.369 phiếu đồng ý để Thường lão tiếp tục nắm quyền. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Bầu ông ta làm lãnh đạo là các người muốn diệt hiệp hội này sao? Một người đeo mặt nạ chú hề từ trên cao hạ xuống, đáp nhẹ nhàng xuống trước sân khấu, Thường Gia Ngôn trừng mắt, mặt anh biến sắc. Đây chẳng phải là kẻ mà anh đã gặp trong rạp xiếc, kẻ từng tuyên bố sẽ khiến Thường Toàn phải trả giá sao? Họ đã tìm kiếm anh ta suốt thời gian qua, không ngờ hôm nay anh ta lại ngang nhiên xuất hiện tại đại hội. Quả thật là không coi hiệp hội đạo giáo ra gì mà. Thường Toàn cũng biến sắc. Ông ấy biết chuyện cháu mình gặp ở rạp xiếc và cũng biết người này là ai. Ông ấy lạnh lùng nhìn gã đeo mặt nạ chú hề kia, chúng tôi đã tìm kiếm anh suốt thời gian qua, không ngờ anh lại tự dâng mình đến đây. Nếu đã như vậy, hôm nay anh đừng hòng tìm được đường về. Không có đường về. Gã đeo mặt nạ chú hề cười khẩy, ông lấy tư cách gì mà khiến tôi không có đường về nhỉ? Phó chủ tịch của Hiệp hội Đạo giáo sao? Dù tôi không phải phó chủ tịch nhưng với loại ác quỷ như anh chẳng phải ai cũng có quyền tiêu diệt sao? Chỉ vì tư lợi mà anh đã giết chết 5 người vô tội, còn tàn nhẫn chặt xác họ, anh có xứng đáng là con người không? Hầu Hương Ngọc nghe càng lúc càng thích thú. Cô ta vung vẩy cây quạt trong tay, nghiêng đầu hỏi Tiết Khoa, Tiết lão này, ông và Thường lão có quan hệ tốt mà, có biết Thường lão đang nói về vụ án 5 người vô tội bị giết là vụ gì không? Tiết Khoa thở dài, đây là vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Di mà tôi từng điều tra. Liên tiếp 5 người bị giết. Không ai còn nguyên vẹn, một phần thi thể của họ đã bị lấy đi. Lấy đi một phần cơ thể, cùng là một bộ phận của cơ thể sao? Đây là để thỏa mãn sở thích biến thái của gã à? Không, những bộ phận của cơ thể bị lấy khác nhau. Tiết Khoa nói, tôi và Thường lão đang suy đoán rằng hung thủ muốn tìm bóng dáng của người yêu đã mất của mình từ 5 người này. Ghép những phần tương tự như người yêu của mình lại với nhau, giống như ghép một bức tranh ghép hình. Nếu ghép lại xong, cũng giống như là người thương khởi tử hồi sinh. Hầu Hương Ngọc nhíu mày, là như thế à, Tiết Khoa thở dài, đúng vậy. Đối mặt với việc Thường lão chất vấn như vậy, gã đeo mặt nạ chú hề không hề hoảng sợ mà còn càng thêm kích động hơn. Ông biết tôi giết 5 người kia sao? Vậy chắc chắn ông biết lý do tôi giết 5 người đó chứ? Thường Toàn à, tôi không tin ông không biết. Thường Toàn cắn chặt hàm dưới, bình thản nói, không biết thì không biết, cần lý do gì? Vậy tôi sẽ giúp ông nhớ lại. Thường Niệm. Cái tên này ông còn nhớ rõ không? Cô gái đáng thương tội nghiệp bị ông tàn nhẫn giết chết, ông còn nhớ không? Ông chính là kẻ sát nhân. Một kẻ sát nhân dối trá đến mức cực đoan. Trên tay ông đã dính máu người mà còn ở nơi này miệng đầy rao giảng mấy lời nhân nghĩa đạo đức dối trá đấy sao? Bản thân ông không cảm thấy buồn nôn à? Một viên đá ném xuống gây ra hàng ngàn gợn sóng. Cả hội trường lập tức ồn ào. Cái gì vậy? Má ơi, tôi lại được hít ra mà đây, Thường lão mà cũng không phải bông tuyết trong sạch sao, Thường Niệm là ai? Sao cũng có họ Thường vậy? Thường Toàn giết người thân của mình sao? Cái tên kia là ai thế? Mà không đúng, rốt cuộc anh ta đã xông vào hội trường như thế nào? Rõ ràng xung quanh hội trường được bố trí vô số người canh gác mà. Tiết Khoa hiểu Thường Niệm rất quan trọng đối với ông bạn già của mình. Im đi. Đây là hiệp hội đạo giáo, không phải nơi cho anh quậy phá. Anh vào đây bằng cách nào? Cút ra ngoài ngay. Gã đeo mặt nạ chú hề cười phá lên. Vào bằng cách nào hả? Đương nhiên là cứ xông thẳng vào mà đếch cần coi ai ra gì thôi. Cái lũ canh gác ở hiệp hội đạo giáo các người toàn thùng rỗng kêu to, có thể ngăn được tôi sao? Tôi mới chỉ thổi một bản sáo mà bọn chúng đã ngoan ngoãn ngã xuống đi vào giấc ngủ rồi kìa. Chương 1390. Từ trong ánh mắt của Kỷ Hòa lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Thông qua tiếng của cây sáo mà có thể điều khiển tâm trí của người khác, thảo nào trong thời gian ngắn như vậy mà anh có thể thực hiện một vụ án giết người hàng loạt quy mô lớn như thế ở thành phố Di. Những người tinh thông huyền học khi làm điều ác, tổn thương gây ra sẽ nhiều hơn người bình thường. Sắc mặt Thường Toàn khó coi mà ngồi yên tại chỗ, ông ấy không nói lời nào. Gã đeo mặt nạ chú hề cho rằng bản thân bắt được nhược điểm của ông ấy, anh ta càng thêm đắc ý, tôi Thường lão, sao lại không trả lời được câu hỏi của tôi thế này? Tôi nói trúng tim đen của ông rồi sao? Ông còn ở đây tranh cử chức phó chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo làm gì? Ông có dám công khai kể lại những gì ông đã làm trước mặt mọi người không? Tiết Khoa tức giận đến mức gần như nổ tung. Anh đừng có nói bậy nói bạ ở đây. Mau cút ngay ra ngoài, Hiệp hội Đạo giáo không chào đón người như anh. Nói bậy nói bạ. Gã đeo mặt nạ chú hề lạnh nhạt nói, sau đó anh ta vươn tay, tháo hẳn mặt nạ mình đang đeo xuống. Khuôn mặt anh ta hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người, bây giờ tôi đã lộ mặt rồi, tôi sẽ công khai tố cáo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo Tiết Khoa từng giết người và làm đảo lộn trắng đen, không phân biệt đúng sai. Tôi dám khẳng định tôi không nói dối, thế các người có dám không? Thường Gia Ngôn cảm thấy tim mình như bị đâm mạnh một cái. Không ngờ. Chính là anh ta. Anh từng đi đến một phòng khám nha khoa tư nhân để khám răng cùng người bạn tốt Cẩu Văn Kiệt. Anh nhớ rất rõ tên bác sĩ là Tống Nguyên. Khi đó, anh đã phát hiện một cái túi xách nữ bị bỏ quên trên giường khám, còn hỏi Tống Nguyên chuyện gì xảy ra. Tống Nguyên nói đó là túi của bạn gái anh ta. Bây giờ nghĩ lại. Là bạn gái của anh ta để quên thật sao? Chắc chắn đã có cô gái đã bị anh ta bắt đi, không kịp lấy túi, nên mới để lại túi ở đây. Đáng chết, thật đáng chết. Anh không ngờ rằng mình từng tình cờ gặp gã đeo mặt nạ chú hề đang bị truy lùng suốt thời gian dài, dường như đã nắm bắt được tâm lý của Thường Gia Ngôn. Tống Nguyên quay sang anh, mỉm cười nói, chà, anh bệnh nhân Thường Gia Ngôn trước đây của tôi đây này, thấy tôi ở đây có phải rất bất ngờ không? Đúng vậy, nếu lúc đó anh chỉ cần suy luận thêm một chút thôi thì có thể đã cứu được cô gái vô tội đó. Tiếc quá, anh không làm được rồi. Cháu trai của Thường lão cũng chỉ có vậy thôi. Xem ra nhà họ Thường các người đã không còn hy vọng có người nối nghiệp rồi. Ha ha ha, ngay lúc này, một bóng dáng màu tím nhẹ nhàng lướt xuống trước mặt Tống Nguyên, tự như một cánh bướm bay dập dờn. Thường Gia Ngôn kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Không ngờ là Mạc Linh Nhi. Một thân áo tím của Mạc Linh Nhi khiến cô ấy trông như một nàng tiên, cô ấy quay lưng về phía mọi người, ngữ điệu lạnh như băng sương. Anh chớ nên lải nhải bôi đen Hiệp hội Đạo giáo ở đây. Nếu anh có thể đánh bại tôi trong vòng 20 chiêu, tôi sẽ thừa nhận Hiệp hội Đạo giáo này không có người nối nghiệp. Trong giây phút ấy, Thường Gia Ngôn không biết tâm tình của mình thế nào. Mạc Linh Nhi đang bảo vệ anh sao? Thường Toàn cũng ngây người. Ông ấy đưa tay đụng nhẹ vào khuỷu tay của cháu trai mình. Cái thằng này, không phải con đã nói mối quan hệ của con với Mạc Linh Nhi không tốt lắm mà. Ông thấy cũng ra gì đấy chứ. Người ta còn đứng ra bảo vệ con kia kìa. Thường Gia Ngôn lắp bắp, không phải. Con cũng. Anh cũng không nghĩ tới mà, khi thấy cô ấy chỉ là một người hậu bối trẻ tuổi, Tống Nguyên bật cười tỏ vẻ khinh thường. Được, 20 chiêu thì 20 chiêu. Đến lúc đó cũng đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ. Nói xong, anh ta rút cây sáo dài trong tay ra, lao về phía Mạc Linh Nhi. Mỗi chiêu đều là những đòn sát thủ, nhìn ra ngay là không có thiện ý, Mạc Linh Nhi không có vũ khí trong tay. Nhưng cô ấy hoàn toàn không thấy lo lắng. Cô ấy vẫn chắp tay sau lưng, bình tĩnh đứng trước mặt Tống Nguyên, chỉ đến khi đòn công kích của Tống Nguyên sắp đến gần cô ấy mới lùi lại một bước. Cô ấy thực sự quá đẹp. Không chỉ về vẻ ngoài mà cả về động tác, dường như cô ấy đang khiêu vũ chứ không phải đang đấu võ. Sau 20 chiêu, chỉ cần một cú chưởng nhẹ nhàng, cô ấy đã làm vỡ cây sáo quý giá của Tống Nguyên. Cô ấy không nói thêm gì, chỉ bình thản nói, anh thua rồi. Không có một chút cảm xúc nào. Cũng không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy là gì, dường như cô ấy chỉ là đang trình bày sự thật. Chương 1391. Mạc Gia Vệ vuốt cái râu không tồn tại của mình, đắc ý nói, chà chà, không hổ là cháu gái của ông. Thật là làm rạng danh Hiệp hội Đạo giáo của chúng ta. Tống Nguyên nghiến chặt răng, mặt anh ta đã có phần không giữ được bình tĩnh. Dù sao, anh ta vừa nói khỏi mồm câu kia thì đã bị vả ngược lại ngay lập tức. thật sự quá xấu hổ. Hừ, dù sao Thường Gia Ngôn cũng chỉ là một thằng vô dụng chỉ biết núp sau váy đàn bà, khác đết gì với cái kiểu tỏ vẻ uất ức của ông nội anh. Này Thường Toàn, nếu ông thật sự có can đảm thì tự ra mặt đối diện với chuyện này đi. Nếu ông không có can đảm nói, thì tôi sẽ nói thay ông. Mọi người có thể không biết, nhà họ Thường đây là hậu duệ của quý tộc ở vương quốc cổ đại tên là Salen. Gia tộc của bọn họ có một hộp bảo vật truyền qua nhiều đời, bên trong chứa đầu của hoàng hậu và những báu vật giá trị vô kể. Nhưng chiếc hộp này sẽ không có cách nào mở được, trừ khi dùng xương sườn thứ bảy của hậu duệ hoàng hậu làm chìa khóa. Tổng giá trị của chiếc hộp bảo vật này lên đến 8 con số, nhưng có được nó phải đánh đổi bằng mạng sống con người. Để ngăn chặn việc có người nảy sinh ý định xấu, bố của Thường Toàn là Thường Thâm đã đặt hộp bảo vật vào trong gian mật thất của gia tộc. Ban đầu, chỉ có Thường Thâm mới có thể vào gian mật thất đó, sau này, vì để tiện cho cháu gái của Thường Toàn là Thường Niệm dọn dẹp nên ông ấy cũng đã cấp quyền cho Thường Niệm vào phòng đó. Ngoài ra, bất kỳ ai khác đều không thể vào được. Nói đến đây, hẳn mọi người sẽ thắc mắc. Tôi là ai? Tại sao tôi biết nhiều như vậy, rõ ràng đây là báu vật của nhà họ Thường cơ mà. Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết. Trong ánh mắt của Tống Nguyên lóe lên một nỗi đau đớn sâu sắc, Thường Niệm là bạn gái của tôi. Không, chính xác hơn là vợ tương lai của tôi. Tình cảm của chúng tôi rất nồng thắm và dự định đi đến hôn nhân. Thường Toàn vốn luôn im lặng. Nhưng khi nghe thấy câu này, đột nhiên ông ấy ngẩng đầu lên. Với ánh mắt sắc bén, ông ấy hỏi, Thường Niệm là vợ tương lai của anh ư? Sao chúng tôi không biết chuyện này? Tống Nguyên đáp, bởi vì lúc đó tôi chỉ là một thằng nghèo trắng tay, nếu Thường Niệm đưa tôi về nhà ra mắt, chắc chắn sẽ không nhận được sự đồng ý của cả gia đình ông. Tống Nguyên chìm vào hồi ức, các đường nét gương mặt vốn lạnh lùng của anh ta trở nên mềm mại hơn nhiều. Tôi từ thành phố Di đến thành phố S, đó là lần đầu tiên tôi đến thành phố lớn, không có kinh nghiệm tìm việc thế rồi bị lừa hết sạch tiền. Lúc đó, tôi chỉ còn đúng 5 tệ trong người, còn không đủ mua một bát mì thịt bò. Thường Niệm gặp tôi khi tôi đang lâm vào cảnh khốn cùng ấy. Dù chúng tôi là bạn cùng lớp cấp 2 nhưng lúc đó không quen biết nhau, cũng chưa từng nói chuyện. Nhưng Niệm Niệm thực sự là một cô gái rất tốt bụng, cô ấy mời tôi ăn cơm và cho tôi mượn một khoản tiền lớn, bảo rằng không cần trả vội làm gì, khi nào tôi có tiền thì trả lại cô ấy cũng được. Khi nghe đến đây, Thường Toàn đã bắt đầu tin tưởng phần nào. Mặc dù Thường Niệm là người thành phố S, nhưng từ nhỏ do bố mẹ chuyển công tác, cô ấy đã sống ở thành phố Di một thời gian và học một năm cấp 2 ở đấy. Chỉ có ít người biết về những việc này. Cũng chính vì lý do này mà Thường Niệm và Tống Nguyên đã có cơ hội gặp gỡ nhau. Tống Nguyên tiếp tục nói, tôi rất biết ơn lòng tốt của cô ấy. Sau khi nhận được số tiền đó, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, được nhận vào một bệnh viện và trở thành bác sĩ nha khoa. Khi có công việc ổn định, tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy và cô ấy đã đồng ý. Tôi biết nhà họ Thường không phải là gia đình bình thường, vì vậy tôi càng phải nỗ lực hơn nữa để chứng minh mình xứng đáng với con gái của họ. Tôi làm việc chăm chỉ, công việc cũng thăng tiến nhanh chóng. Sau khi có được một lượng khách hàng và danh tiếng nhất định, tôi đã mở một phòng khám riêng. Tôi nhớ rõ ngày khai trương phòng khám, tôi rất bận rộn, đầu óc quay cuồng nên tôi không nghe kỹ cuộc gọi từ cô ấy. Tống Nguyên không bao giờ ngờ rằng đó là cuộc gọi cuối cùng từ Thường Niệm. Lúc đó, Thường Niệm trong điện thoại vui vẻ ríu rít nói, à Nguyên ơi, hôm nay anh không cần đến đón em đâu, em sẽ về sớm hơn. Tại sao vậy? À, bác em gọi điện cho em bảo là muốn vào gian mật thất nên nhờ em về mở cửa cho bác ấy. Tống Nguyên biết bí mật về hộp bảo vật của nhà họ Thường. Chương 1392, anh ta cảm thấy có chút kỳ lạ bèn hỏi. Sao đột nhiên bác em muốn vào gian mật thất đó thế? Hơn nữa, nếu muốn vào gian mật thất thì sao không nhờ ông nội em mở cửa? Nhờ em hay ông nội cũng vậy thôi. Trong gian mật thất còn nhiều báu vật khác mà, em cũng không biết bác em muốn cái nào. Em sẽ đi cùng bác ấy. Thường Niệm không buồn nghi ngờ gì về việc Thường Toàn có ý đồ xấu gì khi muốn mở cửa gian mật thất đó không. Nề nếp nhà họ Thường nghiêm ngặt nhiều đời, con cháu đều là người ngay thẳng. Quang minh lỗi lạc. Hơn nữa theo quy định, mặc dù chỉ có Thường Niệm và ông nội mới có quyền vào gian mật thất nhưng các thành viên khác trong nhà họ Thường cũng có thể mở cửa nếu muốn vào. Tống Nguyên ta một tiếng rồi đáp, được rồi, vậy hôm nay em tự về nhà nhé, anh không đến đón em được. Phòng khám của anh khai trương hôm nay, cũng khá bận. Xin chúc mừng anh nhé, bác sĩ Tống, Thương Niệm cười nói trong điện thoại, từ hôm nay, anh có phòng khám của riêng mình rồi. Đến khi cuộc gọi kết thúc, Tống Nguyên vẫn chìm trong niềm vui. Mở phòng khám riêng, chắc chắn kiếm được nhiều hơn khi làm việc ở bệnh viện. Anh ta muốn dựa vào sự nỗ lực của mình để chứng minh với nhà họ Thường rằng anh ta có thể cho Thường Niệm một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng kể từ ngày hôm đó, anh ta không còn thấy Thường Niệm trở lại nữa. Thường Niệm không thể nào làm ra chuyện như này được, anh ta sẽ chứng minh đây chính là âm mưu của Thường Toàn thay cô ấy. Chắc chắn là do Thường Toàn đã thèm muốn hộp bảo vật kia, nhưng sau khi bị Thường Niệm phát hiện âm mưu thì đã giết chết cô ấy. Tuy nhiên không rõ ông ta đã dùng cách nào để làm giả được cái video kia. Cho dù thế nào, Thường Toàn không hề xứng đáng được ngồi ở vị trí được muôn người kính trọng đó. Trong khi Thường Niệm của anh ta lại phải ngủ sâu trong lòng đất lạnh, bị mọi người chửi mắng, còn Thường Toàn, dựa vào cái gì mà không quan tâm đến cô ấy. Thường Niệm đã từng cứu rỗi anh ta, hiện tại đến lượt anh ta cứu Thường Niệm. Mang theo suy nghĩ âm u đó, Tống Nguyên giống như con chuột cống, âm thầm nhòm ngó mọi thứ liên quan đến Thường Toàn, bất cứ điều gì gây bất lợi cho Thường Toàn, anh ta đều sẽ làm. Khi giết chết những nạn nhân kia, không chỉ vì anh ta căm hận Thường Toàn. Nhiều hơn cả, là anh ta nhớ Thường Niệm quá rồi. Cô gái thứ nhất mà anh ta giết chết chính là một vị khách đến phòng khám bệnh của anh ta. Đôi mắt của cô gái đó rất giống đôi mắt của Thường Niệm. Lúc cô gái đó cười lên, anh ta bỗng hoảng hốt giống như được nhìn thấy Thường Niệm sống lại, đứng trước mặt anh ta, mỉm cười nhẹ nhàng mà nhìn anh ta. Anh ta muốn có được đôi mắt này, đôi mắt của Thường Niệm. Anh ta muốn móc đôi mắt này ra, vĩnh viễn cất bên cạnh. Anh ta biết bản thân nghĩ thế là sai, trong lòng có một giọng nói nhắc nhở anh, mày điên rồi sao Tống Nguyên? Những tri thức của mày, cả đôi tay của mày là để cầm dao phẫu thuật, nó chỉ dùng để cứu người, không phải cho mày dùng để giết người. Nhưng mà lập tức lại có một suy nghĩ khác điên cuồng thôi thúc, tôi không điên. Tôi chỉ quá yêu cô ấy thôi. Tôi yêu tất cả mọi thứ của cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa, dù chỉ là đồ giả cũng được. Cứ như thế, anh ta đã sát hại rất nhiều người, chặt bỏ, moi móc những bộ phận cơ thể kia, ghép chúng lại thành hình dáng của Thường Niệm. Đặt ở trên giường sắt lạnh lẽo, đặt ở trong tủ đông. Những ngũ quan kia ghép lại với nhau mơ hồ cũng có chút giống rồi. Nhưng mà... giống cô ấy, nhưng cũng không giống cô ấy. Âm thanh kia lại vang lên lần nữa, đây chỉ là đồ giả thôi, Thường Niệm đã chết rồi, cô ấy không sống lại được nữa. Không thể nào. Tôi không chấp nhận. Anh ta tuyệt vọng nói trong lòng, âm thanh kia vẫn không chịu buông tha cho anh ta, mày là bác sĩ, mày cứu được người khác nhưng vẫn không thể cứu được người của mình đấy thôi. Câm miệng, đừng nói nữa. Câm miệng đi. Vậy mày học y có ý nghĩa gì đây? Ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được còn không phải là rác rưởi à, câm miệng câm miệng câm miệng. Anh ta đau đớn nằm vật trên mặt đất, đầu đau như bị ngàn cây kim đâm. Cũng vì Thường Niệm mà người như Tống Nguyên cũng bắt đầu tin vào những câu chuyện quỷ thần, anh ta bắt đầu nghiên cứu huyền học, thứ mà trước giờ anh ta không bao giờ tin. Nếu có khả năng, dù có tận cùng Bích Lạc hay xuống dưới Hoàng Tuyền, anh ta cũng phải giúp cô ấy sống lại. Đáng tiếc, hy vọng này quá xa vời. Chương 1393. Nghe xong câu chuyện của Tống Nguyên, thái độ của mọi người trong hội trường cũng lay động. Người này thật đáng thương. Tôi bắt đầu tin tưởng cậu ta rồi đấy. Cái chết của Thường Niệm thật sự có bí mật sao? Nhưng có thế nào thì giết người đã là chuyện không đúng, sao phải đồng tình với một kẻ giết người vậy? Ôi, nếu như chuyện mà người đàn ông này nói là thật thì Thường Toàn cũng chẳng ra gì. Bàn tay của Thường Toàn siết chặt thanh cầm của ghế. Bản thân ông ấy cũng là đàn ông. Ông ấy có thể nhìn ra được, người con trai trước mặt thật sự yêu cháu mình. Ông ấy đặt micro sát miệng. Trầm giọng nói, tôi không nói dối. Khi đó, tôi đang đi tìm bố tôi, nhưng ai ngờ rằng vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một con dao dính máu rơi trên mặt đất, trong mật thất, bố tôi đã chết. Có người rút xương sườn của ông ấy, tàn nhẫn giết ông ấy. Bên cạnh còn có một cái camera, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình, tôi tận mắt thấy, hình ảnh bên trong không thể giả được chính Thường Niệm đã giết chết bố tôi. Sau đó, Thường Niệm đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Nó nhìn thấy tôi thì lao tới như điên, muốn giết chết tôi. Nếu như không phải tôi phản ứng nhanh thì có lẽ hiện tại tôi cũng đã chết rồi. Những điều tôi vừa nói đều là sự thật. Nếu như có nửa lời nói dối thì sẽ bị ông trời đánh chết. Trời ạ, cả hai người này ai cũng như đang nói thật, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Tôi nên tin ai đây? Hay là Thường Niệm mới là chủ mưu đứng sau, lừa hai người này, không thể nào, tôi cảm thấy cô ấy vẫn là một cô gái rất tốt. Anh cũng chỉ nghe qua lời kể từ một phía của Tống Nguyên, con người thật cô ta thế nào sao anh biết được? Nếu như cô ta thật sự là người xấu thì sao? Đúng lúc này, Kỷ Hòa vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, Thường lão, ông còn giữ video kia không? Tôi muốn xem thử. Thường Toàn có chút bối rối sau đó nói, đương nhiên vẫn còn. Ông ấy mở một video trong điện thoại. Ông ấy bị một loại tâm lý kỳ quái, tuy rằng không đành lòng xem nhưng cũng không muốn xóa bỏ nó. Thường Toàn tìm được video trong điện thoại rồi đưa cho Kỷ Hòa, Hầu Hương Ngọc phe phẩy quạt, dịu dàng cười nói, ôi chao, Tiết lão, xem ra vị đại sư mà Thường lão mời tới cũng đến lúc ra trận rồi. Tiết Khoa nói, cô cứ xem đi, vị đại sư này là người có bản lĩnh. Thường lão có tuổi rồi, người ông ấy nói tốt, vậy thì là tốt thật. Được thôi. Hầu Hương Ngọc cong khóe miệng, vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ. Kỷ Hòa xem xong video rồi nói, người trong video không phải Thường Niệm. Thường Toàn, hả? Không phải ư, Kỷ Hòa tiếp tục nói, đây là một kỹ thuật hóa trang rất cao siêu, có người giả dạng thành Thường Niệm, quay video này. Tuy nhiên trên thế giới này cũng không có khuôn mặt nào giống nhau hoàn toàn, song sinh cũng không thể, thậm chí các nghệ nhân hóa trang tài ba cũng không thể làm được. Thường Toàn kinh ngạc. Ông ấy xem đi xem lại video. Không thể nào, đây chính là Thường Niệm mà. Đây chính là khuôn mặt cháu ruột của ông ấy, chẳng lẽ ông ấy còn không nhận ra sao? Kỷ Hòa tỉnh táo nói, tôi chắc chắn, hai khuôn mặt này không hề giống nhau. Ít nhất trong mắt tôi là không giống nhau. Dù có giống thế nào đi nữa cũng có những chỗ khác biệt. Dù đôi mắt giống nhau như đúc nhưng ánh mắt lại không giống nhau. Có người đã giả thành Thường Niệm. Nghe thấy thế, tâm trạng của Tống Nguyên rất phức tạp. Anh ta kiên trì với suy nghĩ của mình lâu như vậy. Dù người khác có nói như nào anh ta vẫn chắc chắn Thường Niệm không bao giờ làm những chuyện như vậy. Rất nhiều người đều nói anh ta điên rồi, cũng không hiểu nổi anh ta. Giờ đây cuối cùng cũng có người thừa nhận suy nghĩ của anh ta. Anh ta đột nhiên muốn khóc. Thường Niệm ơi, em có nhìn thấy không? Em được giải oan rồi. Kỷ Hòa đột nhiên nhìn sang Tống Nguyên, nói chuyện với anh ta, thế nên, thưa anh Tống, chắc chắn Thường Niệm cũng bị lừa. Nếu người kia có thể giả dạng thành Thường Niệm, vậy giả như hắn ta cũng giả thành Thường Toàn để lừa Thường Niệm đi mở mật thất cũng không phải không thể nhỉ, Tống Nguyên. Đúng là như vậy. Người bị lừa gạt không chỉ có Thường Toàn mà còn có Thường Niệm. Cô ấy tưởng Thường Toàn nhờ mình mở cửa mật thất thật, thế nên vội vàng chạy về, không ngờ bị hung thủ đánh ngất. Có lẽ là bị đánh ngất hoặc còn có khả năng khác. Tóm lại cứ giấu Thường Niệm trước đã. Sau đó hung thủ lại cải trang thành Thường Niệm rồi tiến vào mật thất. Người đó giết Thường Thâm ở trong mật thất, Toàn dùng xương sườn của Thường Thâm mở hộp, toàn bộ quá trình thực hiện đều là để đổ tội cho Thường Niệm, hắn ta còn mang một chiếc camera bên mình, ghi lại toàn bộ quá trình, sau đó ném camera lại hiện trường rồi bỏ trốn. Chương 1394. Lúc Thường Niệm tỉnh lại thì thấy máu me đầy đất cùng Thường Thâm đã chết. Theo bản năng cô ấy sẽ nghĩ mọi việc đều do Thường Toàn làm, sợ hãi vô cùng. Thường Niệm được Thường Thâm nuôi nấng từ nhỏ, với cô ấy, tình cảm với người ông nội Thường Thâm này còn sâu đậm hơn cả những người thân khác, thấy Thường Thâm đã chết, cô ấy thấy như trời đất sụp đổ, cả người mờ mịt. Cô ấy không tài nào hiểu được, vì sao bác trai lại muốn giết ông nội chứ? Cô ấy chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải Thường Toàn thình lình trở về. Nghĩ đến người trước mặt chính là hung thủ giết ông nội mình. Trong mắt Thường Niệm lóe lên ánh sáng thù hận. Cô ấy muốn báo thù thay ông nội. Cô ấy lảo đảo cầm dao lao về phía Thường Toàn. Tất nhiên với thể lực của một cô gái như cô ấy sao có thể sánh với một người đàn ông trưởng thành chứ? Thường Toàn cũng tưởng rằng cô ấy giết bố mình nên cũng không hề khoan nhượng. Cuối cùng Thường Niệm chết dưới dao của Thường Toàn. Thường Toàn im lặng. Cả người ông ấy run rẩy. Ông ấy đã tự tay giết chết chính cháu gái của mình. Cháu gái ông ấy vô tội, không làm gì cả. Là ông ấy ra tay. Hóa trang, thật sự là hóa trang. Ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp hóa trang này. Ông ấy nghiến chặt răng, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Thông thạo thuật hóa trang. Có khả năng hóa trang tinh vi đến mức đủ để lấy giả tráo thật, tôi chỉ có thể nghĩ đến một người. Hoa Vô Ngân của thành phố Quy. Tống Nguyên ngước mắt lên hỏi, Hoa Vô Ngân là ai? Trong nháy mắt, anh ta và Thường Toàn có chung một kẻ địch. Mối quan hệ giữa hai người không còn căng thẳng như trước. Thường Toàn giải thích, đây là tên trộm khiến cảnh sát nước Hoa đau đầu suốt bao năm, đến không dấu, đi không vết, chỉ cần là thứ bị anh ta nhắm đến thì dù chủ sở hữu có bảo vệ cẩn thận đến đâu cũng không thể thoát khỏi tay anh ta. Thường Gia Ngôn. Anh im lặng chửi thầm trong lòng, gì vậy trời, tưởng mình là Kaito Kid chắc. Mạc Linh Nhi ở bên cạnh lạnh lùng tiếp lời, Kaito Kid chỉ tồn tại trong anime, còn Hoa Vô Ngân này thật sự tồn tại ngoài đời. 5 năm trước, nhà chúng tôi tiến quân vào thành phố Quy bằng một buổi đấu giá, mong muốn sẽ vững gót ở thành phố này, nhưng món bảo vật được trình làng cuối cùng lại bị Hoa Vô Ngân đánh cắp mà không có dấu vết nào ở hiện trường. Nghe lời của Mạc Linh Nhi thì có vẻ cô ấy rất có ác cảm với Hoa Vô Ngân. Cũng phải. Khó có khi tổ chức một buổi đấu giá thì lại gặp phải chuyện như thế, mặt mũi nhà họ Mạc chắc chắn mất sạch. Thường Gia Ngôn, Hoa Vô Ngân. Sao lại gọi như vậy? Anh thấy cái tên này khá hay đấy chứ? Mạc Linh Nhi cười khẩy. Tên này rất hay ra vẻ, chắc anh ta tưởng mình là nam chính trong anime. Sau mỗi lần trót lọt, anh ta sẽ để lại hiện trường cánh hoa đào hồng nhạt coi như bằng chứng anh ta đã đặt chân đến. Trộm cắp không để lại dấu vết, nhưng cố tình để lại bằng chứng xuất hiện. Rất điên rồ, cũng rất kiêu ngạo. Hầu như là một sự khiêu khích đối với thế giới. Cánh hoa đào. Kỷ Hòa lướt qua video mà Thường Toàn gửi cho mình. Khi đó cạnh thi thể Thường Thâm không hề có cánh hoa đào nào. Thường Toàn đáp, đó là vì Hoa Vô Ngân chưa thành công. Qua nhiều lần nghiên cứu, bố tôi đã đi đến kết luận, chỉ cần mài chiếc xương sườn thứ bảy của thế hệ sau thành chìa khóa là mở được chiếc hộp kho báu đựng đầu hoàng hậu. Thế nhưng dù có giết Thường Thâm cũng không thể mở được chiếc hộp báu. Thường Gia Ngôn hỏi, liệu có phải nghiên cứu của ông cố sai rồi không? Còn thấy có thể không? Thường Toàn trừng cháu trai của mình một cái, nhà họ Thường chúng ta là thế gia huyền học, trước đây bố ông còn là người đứng đầu nhà họ Thường. Ông ấy sẽ mắc phải lỗi sai đơn giản như vậy chắc. Thường Gia Ngôn, vậy rốt cuộc là vì sao? Vậy chỉ có một khả năng. Mạc Linh Nhi nói, các người cũng không phải con cháu vương hậu. Không thể nào. Thường Toàn lập tức phản bác, làm gì có ai đến tổ tiên nhà mình cũng nhận lầm được. Việc này không phải xúc phạm lớn sao? Kỷ Hòa suy nghĩ một hồi rồi nói, không, còn một khả năng. Mấy người quả thật là con cháu vương hậu nhưng cái đầu trong hộp lại không phải của vương hậu. Nhất thời mọi người đều ngơ ngác. Lạ thật, đúng là một góc độ chưa từng nghĩ đến. Chương 1395. Kỷ Hòa lại hỏi, vậy hiện tại chiếc hộp kho báu đang ở đâu? Có thể cho tôi xem không? Cô muốn nghiệm chứng suy đoán của mình. Thường Toàn vội đáp, kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, chiếc hộp bảo vật được tôi cất trong mật thất. Ngoài tôi thì không ai được đi vào. Giờ tôi sẽ về lấy. Kỷ Hòa gật đầu, được. Thường Toàn vội vàng rời khỏi hội trường. Khi Thường Toàn rời đi, toàn bộ những người có mặt đều thì thầm to nhỏ. Cô Kỷ Hòa này có vẻ có bản lĩnh phết đấy. Đúng vậy. Thảo nào Thường Lão tốn bao công sức để mời cô ấy tới làm cố vấn. Tôi cảm thấy Thường Lão và vị bác sĩ này đúng là nạn nhân. Cả hai hận nhau bao năm trời. Cuối cùng thì ra cùng bị lừa hết, lúc đầu còn định nói tên trộm Hoa Vô Ngân mỗi khi đánh cắp một món đồ nào đó sẽ để lại một cánh hoa đào, cũng lãng mạn đấy. Giờ đột nhiên lại cảm thấy hắn ta quá tàn nhẫn, để đạt được lợi ích mà giết người không chớp mắt. Xin đấy, hắn ta là một tên trộm mà, dù có đẹp trai đến đâu cũng không thể che giấu sự thật hắn ta đã phạm tội. Tam quan không thể chạy theo ngũ quan được. Cô gái thường niệm kia thật quá đáng thương. Cùng lúc đó, sau tấm rèm che, một tiếng cười khẽ vang lên, người đứng ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng cười của chủ tịch. Dường như tâm trạng chủ tịch không tệ. Cô gái này tuổi còn trẻ nhưng lại rất tài giỏi đấy chứ. Khi anh ta đang do dự không biết có nên tiếp lời không thì ngay sau đó một giọng nói của người đàn ông bình tĩnh vang lên, thế thì sao chứ? Thiên tài trên đời này có ít đâu. Người đứng ngoài cửa mở to hai mắt. Trong phòng này. không phải chỉ có mình chủ tịch thôi sao? Rốt cuộc chủ tịch đang nói chuyện với ai, nhưng anh ta chỉ là một người canh cửa quèn nên không dám nói gì nhiều. Chỉ lẳng lặng nghe giọng nói bên trong cánh cửa tiếp tục đối thoại. Thì sao nào? Dù sao em cũng thấy cô ấy rất giỏi. Hình như chủ tịch đang cắn hạt dưa nữa. Danh dự của Thường Toàn đang có nguy cơ sụp đổ, còn bà ấy lại rất thảnh thơi an nhàn. Được được được, giỏi mà giỏi mà. Giọng nói của người đàn ông mang chút cưng chiều không dễ nhận ra, chủ tịch im lặng một lát rồi nói, có điều, anh có cảm thấy. Hình như cô ấy khá quen đấy chứ. Em thấy cô ấy trông khá giống cô của chúng ta. Người đàn ông nọ đáp, anh không có ấn tượng lắm, dường như anh chưa từng gặp gỡ người cô đó. Chính là người cô trông rất đẹp, nhưng tính cách rất kỳ quái đó. Anh vẫn không có ấn tượng gì. Chủ tịch bó tay. Rốt cuộc anh có thể nhớ được cái gì vậy hả anh trai? Được rồi, có thể trông hơi giống một chút, nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Người đàn ông nói tiếp, người đẹp thường giống nhau, còn người xấu thì xấu theo nhiều kiểu khác nhau. Nói thì khó nghe, nhưng đó là sự thật. Anh à, cái mồm của anh còn có thể hỗn hơn được không đấy? Chủ tịch ngừng một chút. Dù sao thì em khá thích cô gái này đấy. Có lẽ cô ấy có thể giúp chúng ta thực hiện được ước mơ của cả hai. À âm à. Người đàn ông gọi tên chủ tịch rồi im lặng một lúc lâu. Anh nhất định sẽ tìm ra cách, không cần phải cầu xin người khác. Chủ tịch im lặng khá lâu rồi bỗng bật cười. Thật ra nếu không tìm ra cách cũng không sao. Cứ như chúng ta bây giờ không phải tốt hơn sao? Cũng đúng. Nửa giờ sau, cuối cùng Thường Toàn cũng mang chiếc hộp bảo vật đến. Ông ấy chạy một mạch lên, miệng vẫn còn thở hổn hển. Khi thấy chiếc hộp này một lần nữa, sắc mặt Thường Toàn và Tống Nguyên không mấy tốt đẹp. Dù sao, người thân nhất của họ đều đã ngã xuống vì chiếc hộp này. Đại sư Kỷ, hộp ở đây rồi, ngài xem thử xem, đây thực sự là một chiếc hộp rất đẹp. Chiếc hộp được thiết kế to vì bên trong chứa một cái đầu, nói là hộp thì không bằng nói là một chiếc trương thì hơn. Bên trên khắc họa rất nhiều hoa văn cổ điển, hiển nhiên đây không phải thứ mà thợ thủ công bình thường có thể khắc họa ra được, cấu trúc tinh xảo, kỳ diệu. Quả là bảo vật truyền từ hoàng gia. Những cánh hoa được khắc giữa các nhánh lá còn được nhuộm một màu đỏ như máu. Màu đỏ đậm đến mức như sắp nhỏ ra máu, mang theo một chút điềm xấu, Kỷ Hoa ngắm nhìn một hồi. Rồi giơ tay gõ gõ lên chiếc hộp. Mọi người còn chưa nhìn thấy cô hành động thế nào, chỉ nghe cộc một tiếng, nắp hộp đã lỏng, chiếc hộp được mở ra. Mọi người! Gì vậy trời? Họ nhìn lầm hả? Chương 1396. Thường Toàn hoảng sợ, đứng bật dậy, không phải chứ, đại sư Kỷ, ngài, cả nhà họ Thường còn không thể mở được chiếc hộp này. Mà Kỷ Hoa chỉ chạm nhẹ một cái đã mở được chiếc hộp đó. Thậm chí còn không cần dùng đến chiếc xương sườn thứ bảy theo truyền thuyết kia nữa. Thật khủng khiếp. Người khác cũng gần như há hốc mồm, họ bàn tán xôn xao. Này! Thường Toàn có đùa tôi không đấy? Sao thấy hộp này dễ mở quá, hoàn toàn không thấy khó mở như trong truyền thuyết kể lại chút nào. Đúng vậy. Tôi còn thấy Kỷ Hoa chẳng cần lò mò lâu mà đã mở được rồi. Chiếc hộp này thật sự khó mở đến vậy sao? Hộp này là giả á. Tôi còn tưởng sẽ thấy được điều gì hoành tráng lắm chứ, mà mỗi vậy thôi, chỉ cần mỗi vậy thôi á. Mắt Tiết Khoa gần như rớt ra ngoài. Cái gì đây? Hành động của Kỷ Hoa làm cho cả Hiệp hội Đạo giáo đều thấy ngạc nhiên. Đến cả Hầu Hương Ngọc đang phe phẩy cái quạt cũng nghệch ra tại chỗ. Tất cả mọi thứ đều không như họ tưởng tượng. Một lúc lâu, Thường Toàn mới run rẩy hỏi. Đại sư Kỷ, rốt cuộc ngài đã làm cách nào để mở chiếc hộp này vậy? Có phải là có một loại thuật pháp tinh vi nào đó có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp mà phù thủy đã bày ra? Chẳng phải phù thủy đó đã nói rằng với trận pháp của mình, ngoại trừ chiếc xương sườn thứ bảy ra thì không thể mở khóa được sao? Nhưng như này không phải đã được giải ngay đấy thôi. Kỷ Hòa, cũng không phải. Những nghiên cứu của bố ông không bị nhầm lẫn, muốn mở chiếc hộp này, quả thật phải dùng xương sườn thứ bảy mài thành chìa khóa. Nhưng chiếc hộp này không phải tôi mở, mà chính nó tự mở. Tôi vừa rồi đã giao tiếp với thứ bên trong hộp, tôi hứa sẽ siêu độ cho cô ấy thì cô ấy đã tự mở chiếc hộp. Là thứ bên trong hộp tự mở hộp. Không phải cô mở. Thứ bên trong hộp. Vậy không phải là, đúng vậy, chính là cái đầu của hoàng hậu truyền thuyết. Nói rồi, Kỷ Hòa mở chiếc hộp ra. Tất cả mọi người không thể kiềm chế mà nhìn vào bên trong hộp. Rồi họ cùng hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy một cái đầu đứng yên trong hộp, đó là đầu của một cô gái tóc vàng. Rõ ràng đã chết từ rất lâu rồi, nhưng làn da của cô ấy vẫn bóng loáng như mới, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, như thể vừa mới chợp mắt một lúc, ngay giây sau sẽ mở mắt vậy. Mọi thứ có vẻ hơi kỳ quái. Thế nhưng, điều kỳ quái hơn lại xảy ra. Giây tiếp theo, cái đầu đó bất ngờ mở mắt. Dù những người có mặt ở đây đều là người trong giới huyền học, từng được chứng kiến nhiều điều cũng không khỏi kinh ngạc, không khí tràn ngập một mùi hương kỳ lạ và ngọt ngào, trong mắt của cái đầu từ từ chuyển động trong hốc mắt, rồi mở miệng. Các người đã đánh thức tôi. Thường Toàn nhìn cái đầu, ngay ra một lúc. Chủ yếu là... Không biết đây là cụ tổ đời thứ bao nhiêu của ông ấy rồi. Ông ấy muốn mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Suy nghĩ một lúc lâu, ông ấy mới ấp úng nói, tôi là hậu duệ của ngài, nhưng nghĩ đến lời nói của Kỷ Hòa vừa rồi, ông ấy lại bổ sung, có lẽ là thế. Cái đầu hỏi, có lẽ là như nào, Thường Toàn mạnh dạn hỏi, ngài là vị hoàng hậu đã bị chặt đầu ở Starland đúng không? Ngài đã kết hôn với nhà vua, nhưng lại phải lòng một vị quan trong triều, cuối cùng bị nhà vua tức giận hạ lệnh chém đầu rồi đặt trong chiếc hộp này. Người yêu của ngài không muốn bất kỳ ai thèm thuồng chiếc hộp này, vì vậy đã nhờ phù thủy hạ chú lên chiếc hộp này. Nguyên rằng chỉ có thể dùng xương sườn thứ bảy từ hậu duệ của ngài mài thành chìa khóa mới có thể mở được. Biểu cảm của cái đầu lúc đầu còn hơi mơ hồ, nghe đến đây thì hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô ấy nở nụ cười, còn bật cười rất lớn. Cái đầu này được đặt trên vải đỏ được bao bọc bởi ngọc ngà, cứ thế cười điên cuồng, nhìn vào thật sự thấy kỳ quái. Cách này đúng, tiếc là... Tôi không phải là ả hoàng hậu đó. Thường gia ngôn vô thức nhìn về phía Kỷ Hòa. Sư phụ anh đã nói đúng. Tống Nguyên nhíu mày. Anh ta thực sự quá muốn biết sự thật, bèn tiến lên một bước, thẳng thắn hỏi cái đầu, tại sao ngài không phải là vị hoàng hậu đó, có phải cái đầu đã bị đánh tráo không? Ha ha! Bị đánh tráo ư, đôi mắt của cái đầu đó lóe lên một sự căm hận mãnh liệt. Chương 1397. Đánh tráo. Những kẻ giàu có và quyền thế muốn giết những người bình thường như chúng ta có cần thiết phải bỏ công sức đổi chác không? Một lời dối trá không phải đã đủ rồi sao? Theo lời kể của cô ấy, sự thật năm xưa dần hiện ra. Cái đầu trong hộp có tên là Hôn, là một thiếu nữ bình thường sống trong thời kỳ vương triều Salem. Còn vị hoàng hậu kia tên là Lộ Chân, một người phụ nữ cao sang quyền quý, được hàng ngàn người tôn thờ. Hai người họ vốn không nên có bất kỳ liên quan nào. Điều tồi tệ là trong một lần Lộ Chân tình cờ cải trang đi tuần, ả ta vô tình gặp một cô gái tên Hôn trên phố. Ả ta ngạc nhiên khi phát hiện cô gái này trông giống mình đến kỳ lạ. Gần như là một bản sao của chính mình. Lúc này, Lộ Chân đã phản bội nhà vua. Ả ta lén lút chân trong chân ngoài với đại thần Thác Lợi Lợi, hai người họ có tình cảm với nhau, thường lén lút quan hệ khi nhà vua không chú ý, nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng, vì địa vị của mình, họ không thể ở bên nhau, sự gần gũi chỉ là niềm vui tạm thời và họ luôn phải sống dưới sự đe dọa của thanh kiếm Damocen, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, chặt đứt đầu hai người. Thanh kiếm Damocen, lưỡi gươm Damocen, là một điển tích trong thần thoại Hy Lạp. Tượng trưng cho sự nguy hiểm luôn rình rập những người có quyền lực hoặc địa vị cao, bất kể vẻ bề ngoài của họ có vẻ yên bình hoặc giàu có đến đâu. Khi Lộ Chân nhìn thấy Hôn, trong lòng ả ta nảy ra một ý nghĩ đen tối. Ả ta lén cho người đưa Hôn đến gặp mình. Lúc đấy ả ta nói rõ thân phận của hoàng hậu mình và nói với Hôn rằng, mấy ngày tới ả ta muốn bí mật rời cung để vui chơi, nhưng nhà vua không đồng ý, ả ta hy vọng Hôn có thể đóng giả mình trong phòng ngủ một ngày. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Lộ Chân, Hôn đã bị sốc. Dù thế nào cô ấy cũng không thể ngờ rằng mình lại giống một hoàng hậu đến vậy. Dẫu vậy, khi nghe yêu cầu của hoàng hậu, cô ấy vẫn từ chối. Thưa hoàng hậu, điều này hoàn toàn không thể. Nếu nhà vua phát hiện ra, ta chắc chắn sẽ bị giết một cách tàn nhẫn. Nhà vua sẽ không phát hiện ra đâu, cô chỉ cần giả làm ta trong một ngày tại cung điện mà thôi. Nhưng nếu nhà vua vào phòng, ta sẽ chết chắc. Không đâu. Ta sẽ nói với nhà vua rằng hôm đó ta không được khỏe, không tiện gặp người. Khả năng cao nhà vua sẽ không đến. Nếu có đến, cũng chỉ là nói vài lời qua tấm màn, hoàn toàn không cần lo lắng. Hôn vẫn do dự. Nếu bị phát hiện, đây sẽ là chuyện mất đầu. Nhưng câu nói tiếp theo của Lộ Chân khiến cô ấy không thể từ chối. Nếu ta không điều tra nhầm, bố mẹ cô đã qua đời khi cô còn rất nhỏ, chỉ để lại cô và một em gái, gần đây em gái cô không may bị bệnh, cần nhiều tiền. Cô cần số tiền này, nếu không em gái cô sẽ chết. Nếu ta nói ta sẵn sàng cho cô số tiền này, cô thấy thế nào? Ta có thể cho hai chị em cô một cuộc sống giàu có không bao giờ cạn, chỉ cần cô sẵn sàng thay thế ta một ngày. Phải nói rằng, chính vì câu nói này mà Hôn hoàn toàn bị thuyết phục. Cô ấy sống cùng một em gái, cuộc sống đã vô cùng khó khăn, thêm vào đó, gần đây em gái cô ấy mắc bệnh dịch, tình cảnh càng trở nên tồi tệ. Cô ấy phải làm việc quần quật từ sáng đến tối cũng chỉ đủ để hai chị em sống sót qua ngày. Sự tuyệt vời như của thành phố Salem là thế, nhưng tất cả sự tuyệt vời đó chẳng liên quan gì đến cô ấy. Chỉ cần an toàn vượt qua một ngày này. Suốt đời sau, cô ấy sẽ có vô vàn giàu sang phú quý. Không còn phải sống lo sợ, không còn phải nhìn sắc mặt người khác, không còn phải dậy sớm thức khuya, dùng sức khỏe và mạng sống để kiếm tiền, liệu cô ấy có dám đánh cược một lần không? Vì vậy, Hôn đồng ý với Lộ Chân. Nhưng Hôn không thể ngờ rằng đây chỉ là âm mưu của Lộ Chân. Ả ta nói rằng chỉ cần Hôn thay thế Ả ta một ngày. Thực tế, thứ Ả ta muốn là mạng sống của Hôn. Ả ta muốn sống bên Thác Lợi Lợi, nhưng vì Ả ta là Hoàng hậu nên điều đó không thể thực hiện. Nhưng nếu Hoàng hậu chết thì sao? Tất nhiên, Ả ta không thể chết. Vì vậy, người phải chết chỉ có thể là Hôn, người giống Ả ta vô cùng. Ai biết được người chết là Hôn chứ không phải Ả ta? Không ai biết cả. Và Ả ta sẽ lén lút rời đi dưới danh nghĩa Hôn, sống vui vẻ bên Thác Lợi Lợi. Chương 1398. Theo lời của Lộ Chân, Hôn bước vào cung điện. Đó là lần đầu tiên cô ấy mặc những bộ trang phục chất lượng cao với đường may tinh xảo, lần đầu tiên cô ấy được đeo những trang sức nặng nề và lấp lánh, lần đầu tiên cô ấy thấy chỉ là một bữa trưa đơn giản nhưng trên bàn có tới 20 món. Cô ấy nghĩ đến cuộc sống u ám của mình. Một chiếc áo đã mặc suốt nhiều năm chỉ giá 30 đồng Salem mà không nỡ mua bộ mới, một bữa trưa mà thêm một miếng thịt cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, khi nhìn những món đồ trang sức lấp lánh trong cửa sổ, nhưng cô ấy chỉ có thể gặm nhấm sự tiếc nuối. Cùng một ngoại hình, nhưng lại có hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Cô ấy thực sự ghen tị. Tất cả hôm nay giống như một giấc mơ mà cô ấy mơ khi ngủ vào ban đêm, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất. Khi Hôn đang mơ màng, đột nhiên cửa phòng ngủ bị gõ, thưa hoàng hậu kính mến, ta có thể vào không? Hôn sợ hãi mặt tái mét. Ông là ai? Ta là Thác Lợi Lợi. Thác Lợi Lợi là ai? Hôn không biết. Nhưng không sao, chỉ cần không phải nhà vua thì được. Hôn mạnh dạn nói, ta không khỏe, không thể gặp ai. Thác Lợi Lợi thì thầm, hoàng hậu kính mến, ta biết bí mật của ngài, cũng biết rằng ngài thực sự không phải là hoàng hậu. Ta có việc quan trọng muốn thảo luận với ngài, xin mở cửa nhanh lên. Thấy Thác Lợi Lợi biết rằng mình không phải là hoàng hậu thật, Hôn nghĩ rằng người này chắc chắn có chuyện quan trọng nên đã mở cửa. Khi cửa mở ra, Thác Lợi Lợi tiến lại gần. Mỉm cười nhìn cô ấy, Hôn, ta và Hoàng hậu sẽ cảm ơn cô. Từ giờ trở đi, cô sẽ mãi là ân nhân của chúng ta sẽ nhớ ơn cô suốt đời. Hôn hơi không hiểu. Đây chỉ là một việc nhỏ thôi. Và các người cũng đã trả công xứng đáng, đây là điều ta nên làm mà. Ôi đứa trẻ tội nghiệp, Thác Lợi Lợi nhìn cô ấy, cười với vẻ thương xót, có lẽ cô chưa biết cô sắp phải trả giá gì đâu. Hôn lập tức cảm thấy một dự cảm xấu. Ta sẽ phải trả giá gì chứ? Thác Lợi Lợi nở một nụ cười kỳ quái rồi đột ngột lao tới, ôm chặt lấy cô ấy. Đừng cử động. Chỉ cần 5 phút thôi. Hôn đứng im cứng đờ. Cô ấy còn chưa kịp hiểu Thác Lợi Lợi định làm gì thì cửa phòng đột nhiên bị đập vỡ. Người đi đầu chính là nhà vua, theo sau ngài là một đám lính gác. Ôi hoàng hậu của ta, nàng đang làm gì vậy? Ngay lập tức nhà vua chứng kiến hình ảnh Hôn và Thác Lợi Lợi đang ôm nhau. Hôn đứng cứng đờ. Cô ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó. Không phải ta, không phải ta. Ta không phải là hoàng hậu. Chính họ đã gài bẫy ta, nhưng tất cả đã quá muộn. Nhà vua tức giận ra lệnh. Hoàng hậu Lộ Chân không giữ phẩm giá, bắt ả ta vào ngục, xử chém vào giữa trưa. Đây mới chính là ý đồ thực sự của Lộ Chân. Ả ta muốn hôn chết thay ả ta. Như vậy, Lộ Chân mới có thể tiếp tục sống trên thế giới này dưới danh nghĩa hôn, thứ số tiền đó mua. Thực ra là mạng sống của cô ấy. Mặc dù nhà vua nổi giận vô cùng. Nhưng người gặp rủi ro chỉ có hôn chứ không phải Thác Lợi Lợi. Bởi vì Thác Lợi Lợi nắm quyền chỉ huy quân đội, trong tay có một đội lính trung thành tuyệt đối. Nếu Thác Lợi Lợi chết, những binh lính này chắc chắn sẽ chống lại nhà vua để báo thù cho hắn ta. Vì vậy, người phải hy sinh chỉ có thể là Lộ Chân. À không, là hôn. Thác Lợi Lợi diễn xuất rất giỏi. Khi hôn bị áp giải đến nơi xử tử, hắn ta vẫn khóc lóc, những giọt nước mắt đầy cảm xúc ấy như thể người sắp chết thật sự là người yêu của hắn ta. Tay của hôn bị trói chặt bằng dây thừng, nước mắt làm tóc ướt sũng, bết dính vào áo. Cô ấy hoảng loạn la hét như một người điên, ta không phải Lộ Chân, ta không phải Lộ Chân. Ta chỉ là một người dân bình thường có khuôn mặt giống cô ta thôi. Ta không phải cô ta mà. Đáng tiếc thay, không ai thèm lắng nghe cô ấy. Dân chúng thì sao? Họ hoàn toàn không nhận ra rằng người đang bị trừng phạt kia là một người dân tội nghiệp giống họ. Chỉ có những lời bàn tán vô cảm, giống như đang xem một trò vui, chật chật, đây là hoàng hậu đấy. Đã có cuộc sống cao sang tại thường, hưởng không hết vinh hoa phú quý rồi mà còn ngoại tình. Sao không sống cho tử tế đi? Sống chả biết đủ gì cả. Buồn cười thật đấy, chết cũng đáng đời. Chết mà làm lòng người hả hê. Cuộc vui của người quyền cao chức trọng luôn hấp dẫn như thế. Chương 1399, dân chúng ném những lá rau thối và trứng thối vào người cô ấy. Họ coi cô ấy như rác rưởi. Điều làm cô ấy đau lòng nhất là, cô ấy còn nhìn thấy em gái mình. Em gái cô ấy đứng giữa đám đông, nhìn vào mặt cô ấy với vẻ sợ hãi. Em gái vốn đã mắc bệnh nặng, lúc này con bé càng thêm xanh xao. Chị ơi! Em gái yếu ớt gọi. Em gái nhận ra khuôn mặt của cô ấy, con bé biết cô ấy là hôn, không phải Lộ Chân. Tội nghiệp thay, em gái cô ấy không thể nào hiểu được, chỉ trong một đêm, làm sao mà chị mình đột nhiên trở thành hoàng hậu, lại còn bị trói tay, bị bắt đi giễu trên phố và sắp bị hành hình. Con bé rất muốn giúp chị mình. Nhưng con bé lại chẳng thể làm gì cả. Và hôn. Cô ấy có thể tưởng tượng được tương lai của em gái mình. Cô ấy chết đi cũng được. Nhưng em gái thì sao? Những người đó chẳng quan tâm đến việc em gái cô ấy sẽ ra sao. Không có chị chăm sóc, em gái cô chỉ có thể chịu cảnh chết đói. Cả đời cô ấy, cả đời em gái, đều bị hủy hoại như vậy. Khi ta bị chém đầu, ta chỉ cảm thấy mọi thứ thật không công bằng, nói xong, hai dòng máu từ hốc mắt sâu chảy ra. Những người có tiền cao cao tại thượng, họ đánh rơi chút tiền từ kẻ tay nhưng không bao giờ đếm xỉa đến. Nhưng người dân thì phải vật lộn như chó điên để cướp lấy. Ngay cả khi bị trêu đùa, còn muốn mua mạng. Cô ấy là hôn còn ả ta là Lộ Chân. Ả ta muốn mua mạng của mình. Họ có gương mặt hoàn toàn giống nhau, nhưng số phận thì hoàn toàn khác biệt. Cô ấy chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc của ả ta, giờ đây lại phải thay ả ta chết. Lộ Chân có hỏi ý kiến cô ấy không? Có hỏi cô ấy có muốn hay không? Tại sao, tại sao? Tại sao lại quyết định thay cô ấy như vậy? Tao sẽ không chết đi đâu, tao sẽ không yên tâm để đầu thai. Tao sẽ làm một con quỷ, quấy rối chúng mày đời đời kiếp kiếp. Chúng mày đừng hòng sống thoải mái, nhìn Thác Lợi Lợi, hôn nghiến chặt hàm răng, gằn từng câu từng chữ, nguyền rủa những lời độc ác nhất, dường như Thác Lợi Lợi không nghe thấy gì, vẻ mặt vẫn là cái vẻ đồng cảm giả tạo đó. Chào tạm biệt, Điện Hạ. Và rồi, với lưỡi đao hạ xuống, mọi thứ kết thúc. Nếu là vậy, thì cái việc Thác Lợi Lợi tìm phù thủy để bày trận pháp, không muốn ai dòm ngó đến đầu của người yêu cũng đều là giả sao? Thường Toàn lẩm bẩm suy nghĩ. Đương nhiên là giả rồi. Cái đầu cười nhạo. Hắn ta và Lộ Chân chỉ sợ ta đến báo thù mà thôi, ta đã nói, dù ta chết cũng không dễ dàng đầu thai, ta không muốn mất đi ký ức kiếp trước. Cho đến khi hai kẻ hèn hạ này gặp phải quả báo, đầu lâu nhìn Thường Toàn, chế nhạo nói. Ồ, ta quên mất, ông là hậu duệ của con ả khốn nạn đó phải không? Ông có biết tội ác khủng khiếp mà tổ tiên ông đã gây ra không? Giờ đây mọi người đều biết rồi, nhưng đã quá muộn. Tiết Khoa nói, này, bình tĩnh lại, Lỗi là ở tổ tiên của ông ấy chứ không phải ở ông ấy. Gia tộc của chúng tôi luôn là người tốt, sẵn sàng phục vụ nhân dân, lý trí bảo ta rằng ông vô tội, nhưng tình cảm thì không thể. Đầu lâu nói với vẻ mặt đầy thù hận nhìn Thường Toàn. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn được các người tôn thờ như con ả đó, nghĩ lại thật là buồn cười. Không, ta không thấy buồn cười, ta chỉ cảm thấy khổ sở. Cuối cùng Tống Nguyên đã lên tiếng. Anh ta không quan tâm đến chuyện khác, chỉ quan tâm đến sự thật của những gì đã xảy ra. Anh ta hỏi hôn, vậy khi Thường Thâm bị Hoa Vô Ngân giết chết, ngươi cũng biết tất cả chuyện này. Đương nhiên ta biết rõ. Ta chỉ là bị nhốt trong cái hộp này, không được phép ra ngoài chứ không có nghĩa là ta mất đi khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài. Lúc đó ta không muốn mở hộp vì ta không muốn những vàng bạc châu báu, của cải khổng lồ rơi vào tay con cháu của kẻ mà tôi hận nhất. Vậy sao bây giờ cô lại có thể ra khỏi hộp? Hôn nói, các người muốn mở hộp chỉ có một cách, đó là dùng chiếc xương sườn thứ bảy để mở hộp. Còn nếu ta muốn mở hộp, chỉ có một cách, đó là thề rằng ta sẽ không bao giờ làm hại Lộ Chân, Thác Lợi Lợi và con cháu của chúng. Khi phù thủy bày trận pháp, đã dự đoán tất cả chuyện này rồi, ha, đúng vậy, dù tôi có căm ghét Lộ Chân và Thác Lợi Lợi thế nào, tôi cũng mãi mãi không thể báo thù. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng được sống thảnh thơi, hạnh phúc. Giá phải trả để mở hộp lại nặng nề như vậy, chương 1400. Tống Nguyên im lặng một lúc, rồi hỏi, trước đây cô thà mãi mãi ở trong hộp, cũng không muốn quên đi thù hận sao? Anh bảo ta phải quên đi thế nào? Nếu là anh có thể quên sao? Hai mạng người đều bị chúng tước đi. Chẳng lẽ vì chúng ta chỉ là dân thường nên sinh mạng của chúng ta không quý giá như của chúng sao? Thường Toàn không khỏi rơi vào im lặng. Dù chuyện không phải do ông ấy làm, nhưng xuất phát từ tổ tiên của ông ấy cảm thấy rất xấu hổ, nhưng giờ đây, ta đã nghĩ thông rồi. Hôn lẩm bẩm. Sau mấy nghìn năm, ta không tìm ra cách báo thù thành công, giờ cũng không thể nữa. Thà rằng để mình buông bỏ thù hận, bắt đầu lại, còn hơn là cứ gặm nhấm nỗi hận trong chiếc hộp này. Trước đây cô ấy không muốn quên quá khứ, cảm thấy việc quên đi là chấp nhận sự tổn thương. Nhưng bây giờ cô ấy nghĩ, quên đi có thể giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Vì vậy, cô ấy đã chủ động mở hộp. Kỷ Hòa nói, chị cứ yên tâm đi, chị có biết kết cục của Lộ Chân và Thác Lợi Lợi không? Sau khi chị chết, Lộ Chân đã lấy danh nghĩa của chị để bỏ trốn với Thác Lợi Lợi. Tiếc là không lâu sau Thác Lợi Lợi đã chê cô ta và có người phụ nữ khác. Lộ Chân vô cùng tức giận chất vấn Thác Lợi Lợi, còn Thác Lợi Lợi thì không những không hối cải mà còn làm chuyện quá đáng hơn là đuổi Lộ Chân ra khỏi phủ. Trải qua chuyện này Lộ Chân hoàn toàn thay đổi, cô ta không chỉ khổ sở mà còn không muốn Thác Lợi Lợi sống yên, cô ta giả vờ phục tùng Thác Lợi Lợi rồi tìm cơ hội gặp lại Thác Lợi Lợi. Khi Thác Lợi Lợi không chú ý cô ta giết chết Thác Lợi Lợi. Sau khi giết Thác Lợi Lợi, Lộ Chân biết mình không còn đường lui nên tự sát. Chị thấy đấy, tất cả đều có báo ứng, họ cũng không có cuộc sống như ý. Thật vậy sao? Hôn nở một nụ cười gượng gạo. Nếu biết tất cả điều này có thể làm chị vui hơn thì điều đó đã có ý nghĩa rồi. Kỷ Hoa nhìn cô ấy nói. Chị cũng có thể buông bỏ rồi. Hôn nở một nụ cười buồn, nếu không có em, e là chị cũng không thể đưa ra lựa chọn như vậy. Chị đã phải sống trong cái hộp nhỏ bé này quá lâu rồi. Sống với hận thù thực sự quá đau khổ. Chị cũng nên buông bỏ chấp niệm và bắt đầu cuộc sống mới rồi. Nói xong Hôn nhắm mắt lại. Khi cô ấy nhắm mắt lại, làn da trên khắp người cô ấy bắt đầu phong hóa và nứt nẻ với tốc độ nhanh chóng. Cuối cùng cô ấy hóa thành một làn khói biến mất trong không khí. Trong chiếc hộp nhỏ chỉ còn lại những viên ngọc quý vẫn lấp lánh ánh sáng chói lọi. Đó chính là những báu vật vô giá trong hộp báu này. Tống Nguyên nhìn chằm chằm vào hộp kho báu một lúc rồi nói, vậy còn Hoa Vô Ngân thì sao? Chẳng lẽ cứ để anh ta thoát như vậy sao? Giọng anh ta mang theo sự căm hận mãnh liệt. Anh ta từng rất căm ghét Thường Toàn, bây giờ sự căm hận này đã chuyển sang Hoa Vô Ngân. Thường Toàn thở dài nói, Hoa Vô Ngân đến không giấu vết đi không tâm tích, nói bắt được anh ta thì dễ lắm, đúng vậy. Tiết Khoa cũng đồng ý. Hoa Vô Ngân phạm nhiều tội trộm cắp đến mức cảnh sát trên toàn thế giới đều đang truy bắt anh ta, nhưng đáng tiếc cho đến nay chúng ta thậm chí còn chưa có dấu vết hành động của anh ta. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói, có một cách có lẽ có thể thử. Tống Nguyên vội hỏi, cách gì? mỗi một lần hành động của Hoa Vô Ngân chưa bao giờ thất bại. Vốn chiếc hộp bảo này sẽ bị anh ta đánh cắp, chỉ là thông tin bị lỗi mới dẫn đến việc không mở được, đã không thành công trong việc trộm chiếc hộp bảo vật lần đầu thì sẽ còn có lần thứ hai. Thường Gia Ngôn lập tức hiểu ý của Kỷ Hòa. Sư phụ, chẳng lẽ ý của người là... 7. Ánh mắt anh ta sáng lên. Đúng vậy. Hãy đi lan truyền tin tức rằng chiếc hộp báo đã được mở thành công, chắc chắn Hoa Vô Ngân sẽ đích thân đến. Thường Toàn vuốt trâu của mình liên tục gật đầu. Tống Nguyên cũng siết chặt nắm đấm. Được. Cuối cùng anh ta đã tìm ra kẻ thù thực sự đã hại chết Thường Niệm. Lần này, anh ta nhất định phải báo thù cho Thường Niệm.